chính là này đoạt đi rồi người còn tấu bọn họ, vậy không được. Điểm này mặt mũi đều không cho bọn họ lao đại, còn gọi bọn họ lao đại về sau ở chỗ này như thế nào hốn. Vì thế, này bang nhân cũng từ thùng rác bên trong bỏ ra tới, hướng tới nhà mình cứ điểm chạy như điên đi qua. Chương 577 tân dị năng, 1. Đem kia cùng nhau đi theo Đồng Ngải Linh hai đám người cũng đều cấp nhà mình lao đại cử báo. Đồng Ngải Linh căn bản là không biết, chính mình nhất thời hứng khởi, muốn làm này đó phiền nhân trùng theo đuôi hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả không cẩn thận liền đem này thành phố A trong căn cứ biên ba cổ hắc ám thế lực cấp rảo đến đánh nhau rồi. Đầu sỏ gây tội Đồng tiểu thư lúc này chính vội vàng dàn xếp Ninh Thành cùng hắn lão mẹ, lúc này căn bản là đem kia một đám người cấp quên đến trảo hòa quốc đi. Ngải Linh tỷ, Ninh đại ca liền trụ tư đồ đại ca phòng đi. Ta trong chốc lát cấp thu thập một chút. Đinh Khinh Doanh ở nghe được Đồng Ngải Linh giới thiệu lúc sau, liền hảo tâm phải cho Ninh Thành thu thập phòng. Hảo. Dù sao tư đồ Viêm Thần cũng không trở lại, hắn phòng lưu trữ cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn phòng là một cái tiểu phòng xếp, tổng cộng 2 gian, trong ngoài đều có 1 chiếc giường. Vừa lúc có thể cho bọn họ mẫu tử 2 người trụ kia gian phòng ở, còn có thể cho nhau chiếu ứng một chút. Cảm ơn Ninh tiểu thư. Ninh Thành cảm kích nói đến. Hắn không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh thật đúng là chính là đem hắn trở thành là đồng đội tới cùng mọi người giới thiệu. Đến nơi hắn cụ thể lai lịch, Đồng Ngải Linh không nói, bọn họ cũng liền không có hỏi. Không cần khách khí. Ninh đại ca, nếu chúng ta đều là một cái đội ngũ đồng đội, cho nhau chiếu cố đều là hẳn là. Đinh Khinh Doanh cười mắt đều nheo lại tới. Sau đó lên lầu đi giúp Ninh Thành thu thập phòng đi, loại chuyện này. Ninh Thành một đại nam nhân tự nhiên là không có bọn họ này đó nữ nhân thuận tay. Huống chi, Ninh Thành sau lưng còn có một cái lão mẫu thân. Doãn Thanh Nguyệt cũng lên lầu đi theo vội vàng vội ngoại đi. Ninh đại ca, bên kia có ăn, ngươi mang theo bá mẫu cùng nhau qua đi ăn chút nhi đi. Có cái gì sự tình, ngươi liền tới tìm ta là được. Hôm nay vội một ngày, mọi người đều ở từng người trong phòng biên nghỉ ngơi, hoặc là hấp thu tinh hoạch. Lúc này chỉ có Doan Thanh Nguyệt mẹ con cùng với Đinh Khinh Doanh ở phòng khách xem TV chờ Đồng Ngải Linh. Đinh Khinh Doanh ngẫu nhiên sẽ lên lầu đi xem một chút Đồng Ngải Ni tình huống. Đồng Ngải Linh cũng tính toán đi lên nhìn xem ba ba tình huống, sau đó phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt. Cảm ơn. Ninh Thành trong mắt có cảm động chi sắc. Ở hắn xem ra, liền tính là đồng đội chi gian, cũng tuyệt đối sẽ không làm được trình độ này. Hắn phía trước cũng không phải không có đồng đội. Chính là những người đó, mỗi người đều đối hắn thập phần ghét bỏ. Nếu không phải bởi vì hắn dị năng rất lợi hại, những người đó đã sớm đã đem hắn cấp ném đến một bên đi. Rất nhiều lần đi ra ngoài thời điểm chiến đấu, bọn họ đều là không màng hắn chết sống. Nghĩ đến những người đó, lại vừa thấy trước mắt Đồng Ngải Linh bọn họ, Ninh Thành không cảm động là giả. Ở chỗ này, hắn giống như mới một lần nữa cảm nhận được một cái ra cảm giác. Đặc biệt là vừa mới nhìn đến Doãn Thanh Nguyệt các nàng cư nhiên còn ngồi ở trong phòng khách biên xem phim truyền hình, cái loại cảm giác này liền đặc biệt chân thật. Thậm chí có trong nháy mắt, hắn đều cho rằng, thế giới này vẫn là như vậy bình thường. Không có tang thi, không có tai nạn, không có như thế nhiều lạnh nhạt. Chẳng qua, hắn đi vào mới phát hiện, Doãn Thanh Nguyệt các nàng xem chính là một cái DVD cơ. Hiện tại có điện, bọn họ cầm đĩa nhạc thả một cái phim bộ đang xem. Cũng chính là ở chỗ này, bọn họ mới có thể như vậy đi. Nếu là đổi thành là địa phương khác, những cái đó các đồng đội khẳng định sẽ nói, các nàng quay rầy tới rồi bọn họ. Không đúng. Ở mặt khác trong đội ngũ biên, nữ đội viên cơ hồ đều là bị những cái đó nam các đội viên cấp đùa bỡn tồn tại. Liên tính là dị năng giả. Nếu trong đội ngũ biên có cấp bậc cao nam dị năng giả có cái kia ý tưởng, cũng là rất có khả năng sẽ giữ không nổi chính mình. Chương 578 tân dị năng, nhị. Bất quá đại đa số nữ dị năng giả, không sai biệt lắm đều là chính mình hướng những cái đó cao cấp nam dị năng giả trên người dán. Ngay cả hắn, cũng từng bị nữ dị năng giả cho không quá. Nếu không phải chính hắn đem những cái đó nữ dị năng giả nhóm đều đuổi đi, hiện tại hắn bên người cũng sẽ quấn lên vài người đâu. Người như vậy, hắn là không thích. Huống chi, hắn liền chính mình lão mẫu thân đều chiếu cố bất quá tới. Nơi nào còn có nhàn tâm đi chiếu cố những người khác. Giống như vậy một cái hài hòa đội ngũ, hắn thực thích. Hắn đột nhiên có chút may mắn chính mình hôm nay đem chính mình cấp bán đi. Nếu không phải hắn như thế làm, nơi nào có thể gặp gỡ như thế tốt đội ngũ A. Hôm nay hắn căn bản là không phải bán đứng chính mình, mà là nhặt được bảo. Mẹ, ăn cơm. Đem chính mình lão mẫu thân bông, Ninh Thành mang theo tươi cười nói đến. Trên lầu, Đồng Ngải Linh mở ra môn. Bên trong, Đồng Minh Phong đã ngồi ở chỗ kia chính mình hấp thu tinh hạch, mà Đồng Ngải Ni mồ hôi đầy đầu, ngồi ở tại chỗ chơi một cái máy chơi game. Ngải Ni, ngươi ở làm cái gì? Đồng Ngải Linh thấy thế, trong lòng vui vẻ, bất quá nàng vẫn là không xác định, cho nên, liền mang theo dò hỏi mở miệng. Nếu Đồng Ngải Ni trả lời thật là nàng muốn kia một cái nói, vậy thật tốt quá. Hắc hắc, ta ở chơi trò chơi A. Đồng Ngải Ni chơi chính cao hứng, căn bản là không có chú ý tới Đồng Ngải Linh đã vào. Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi chuyện, hắn cũng chỉ là thuận miệng trả lời, cũng không có thật sự đi trả lời chuyện này. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Đồng Ngải Linh đã muốn chạy tới Đồng Minh Phong bên người, cầm lấy một viên tinh hoạch, giúp đỡ Đồng Minh Phong hấp thu. Lần này tử, nàng lập tức liền cảm nhận được, Đồng Minh Phong trong cơ thể có một cổ lực lượng ở điên cuồng hấp thu trên tay nàng tinh hoạch. Hiển nhiên, đây là đã thức tỉnh rồi dị năng hiện tượng. Ba là cái gì dị năng? Đồng Ngải Linh kinh hỉ nhìn Đồng Ngải Nhi, không nghĩ tới, lão ba thật sự thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa vẫn là như thế mau thời gian nội. Cùng ta không sai biệt lắm. Phong hệ. Đồng Ngải Nhi nói đến cái này, còn có chút không quá sảng. Hơn nữa lão ba cũng là song hệ dị năng. Hắn một cái khác dị năng quả thực quá khốc. Song hệ. Đồng Ngải Linh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới, chính mình lão ba cũng là song hệ. Xem ra, nhà bọn họ gen chính là thích hợp thức tỉnh song hệ dị năng A. Đúng vậy. Lão ba là phong hệ dị năng thêm một cái siêu khốc dị năng. Vì cái gì ta không thể đủ thức tỉnh cái kia dị năng A? Đồng Ngải Ni vẻ mặt khổ tướng. Một cái khác dị năng là cái gì dị năng? Đồng Ngải Linh bị Đồng Ngải Ni cái dạng này làm cho tức cười. Không nghĩ tới tiểu tử này còn ở bắt bẻ dị năng. Người khác có thể có dị năng liền không tồi. Đợi lát nữa lão ba tỉnh, chính ngươi xem sao. Ta cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Đồng Ngải Ni đối với Đồng Ngải Linh chớp chớp mắt chử, còn bán một cái nút. Lan. Đồng Ngải Linh một cái tắt chụp tới rồi Đồng Ngải Ni trên người, hận không thể kêu hắn chạy nhanh cút đi. Vốn dĩ chính là sao? Dù sao lão ba hiện tại cũng có dị năng, ngươi cấp cái gì a? Chờ đến lúc đó xem là được. Đồng Ngải Ni vuốt chính mình bị Đồng Ngải Linh chụp sinh đau địa phương, hơi có chút ủy khuất nói đến. Hào đi. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh cảm thấy, Đồng Ngải Ni nói cũng đúng. Chuyện này xác thật là như thế hồi sự nhi. Sốt ruột không được, nếu không, Đồng Ngải Ni này miêu tả năng lực quá kém, căn bản là nói không rõ a. Thì, ngươi đi ra ngoài một cái buổi chiều, làm cái gì đi? Chương 579 tân dị năng, tam. Đồng Ngải Ni dứt khoát hỏi Đồng Ngải Linh hôm nay phát sinh sự tình. Hắn hôm nay một ngày đều không có đi ra ngoài, đều bị nhốt ở trong nhà, đã sớm đã nghẹn hỏng rồi. Còn có buổi sáng, các ngươi đều làm cái gì đi? Giết nhiều ít tăng thi. Có bao nhiêu tinh hạch ta? Ta xem ngươi cấp 3 như thế một đống tinh hạch. Ngươi là phát tài sao? Như thế nào lộng tới như thế nhiều tinh hạch? Ngươi dạy dạy ta. Một hơi, Đồng Ngải Ni hỏi một đống lớn vấn đề. Đồng Ngải Linh bị hắn riêu tới riêu đi, đầu đều có chút hôn mê. Tiểu tử này, hỏi vấn đề tới, quả thực là không có một cái tạm dừng. Hảo hảo. Ngươi một hơi hỏi cái này sao nhiều vấn đề? Ngươi kêu ta trả lời trước cái nào a? Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, quả thực liền cùng súng máy giống nhau. Qua như thế lâu không gặp, hắn vẫn là như vậy một cái tính cách. Nàng nhưng thật ra thật cao hứng, bao nhiêu người ở mặt thế chìm nổi bên trong thay đổi chính mình nguyên bản tính cách. Ngay cả nàng, cũng không ngoại lệ. Chính là Đồng Ngải Ni lại có thể bảo tồn chính mình bản tâm, này thực hảo. Hắc hắc. Ta này không phải lâu lắm không có cùng tỷ ngươi hảo hảo nói chuyện phiếm sao. Ngươi chậm rãi nói, ta một đám đều nghe. Dù sao lão ba hấp thu tinh hoạch còn muốn thật lâu. Ngươi xem, ta đem trên người hắn đều chứa đầy tinh hoạch. Chờ hắn hấp thu xong, nói không chừng còn có thể đủ đạt tới tam giai cấp bậc đâu. Đồng Ngải Ni chỉ một bên bị hắn đem trong túi, trên người, trước mặt, đều chất đầy tinh hoạch Đồng Minh Phong nói đến. Ngươi liền sẽ sang bậy. Xem ba đã biết không đánh chết ngươi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng nhịn không được cười lên tiếng. Hắc hắc, ba ba mới sẽ không biết đâu. Chờ hắn mở mắt ra, này đó tinh hạch đã sớm bị hắn cấp hấp thu xong rồi. Vậy tương đương là hủy thi diệt tích a. Ta chính là thanh thanh bạch bạch. Đồng ngải ni thẻ lưới, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ha ha. Đồng ngải linh cũng thông khoái cười, bọn họ tỷ đệ hai người khi còn nhỏ thường xuyên sẽ thừa dịp đồng minh phong ngủ thời điểm cùng nhau trêu cợt hắn. Chờ hắn tỉnh lúc sau liền sẽ bắt lấy đồng ngải ni một đốn tấu, sau đó phạt đồng ngải linh ở trong thư phòng biên viết nửa giờ chữ to. Đều là hai tên gia hỏa ghét nhất sự tình. Chẳng qua, mỗi lần vẫn là đồng ngải ni bị phạt nhất thảm, đồng minh phong luôn là nói, đồng ngải linh là nữ hài tử, chính là đến muốn bọn họ ra hai bảo hộ. Cho nên, đồng ngải ni cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không công bằng. Ngược lại có đôi khi bị đánh xong còn sẽ chạy tới trộm giúp đồng ngải linh đem tự viết xong. Đồng ngải linh đem hôm nay phát sinh quá hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho đồng ngải ni, ngay cả này dọc theo đường đi phát sinh hết thảy cũng toàn bộ đều nói cho đồng ngải ni. Thật sự a, thì ngươi cũng quá. Cư nhiên là thủy hỏa song hệ dị năng. Ngày hôm qua đồng ngải ni chạy ra đi, tự nhiên cũng liền không có nghe được đồng ngải linh bọn họ lúc sau nói chuyện với nhau. Liền chính mình tỉ tỉ là cái gì dị năng, hắn cũng là hiện tại mới hoàn toàn rõ ràng. Ân, ta còn có một cái không gian. Nếu hiện giờ bọn họ đều đã có tự bảo vệ mình năng lực, đồng ngải linh cũng sẽ không sợ đem chính mình hết thể đều nói cho bọn họ. Hơn nữa, nàng trên thế giới này tín nhiệm nhất người, trừ bỏ chính mình người nhà ở ngoài, còn có thể có ai. Tư đổ viêm thần có lẽ tính một cái đi. Rốt cuộc nàng hết thảy, gia hỏa kia muốn biết đều là biết đến. Còn có một ít, vẫn là gia hỏa kia chính mình nói cho nàng đâu. Ta đi. Này dọc theo đường đi đã xảy ra như thế nhiều sự tình a. Tỷ đệ hai người một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đồng minh phong tỉnh lại, bất chi bất giác, cư nhiên liền cho tới ngày hôm sau buổi sáng. Chương 580 tân dị năng, 4. Ba như thế nào còn không có tỉnh lại a? Đồng ngải linh có chút lo lắng nhìn đồng minh phong. Không có việc gì. Ngươi xem ba trước mặt tinh hạch không phải còn ở một đám giảm bớt sao. Đồng ngải ni lại không để trong lòng, ở hắn xem ra, chính mình lao ba như thế lợi hại, sẽ không có cái gì chuyện này. Không đúng. Đồng ngải linh lại không như vậy lạc quan, nàng cẩn thận đem đồng minh phong từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một lần. Lúc này mới phát hiện, đồng minh phong sau lưng. Có hai cái đồ vật giống như muốn mọc ra tới, lại bởi vì bị quần áo trói buộc, ra không được. Lúc này liền ở hắn sau lưng kích động, đồng minh phong chán thượng cũng toàn bộ đều là hãn. Tựa hồ là bởi vì cái này mà cấp. Đồng ngải linh vội vàng tiếp đón đồng ngải ni lại đây, đưa cho hắn một phen kéo, sau đó hai người một phen kéo. Trực tiếp đem đồng minh phong sau lưng quần áo cấp cắt hai. Sau đó... Liền nhìn đến đồng minh phong sau lưng đột nhiên mở rộng ra tới một đôi nhi màu đen thiên sứ cánh. Con hảo đồng ngải ni cùng đồng ngải linh hai người đều trốn đến kịp thời, lúc này mới không có bị kia cánh cấp thương đến. Đây là chuyện như thế nào nhi? Đồng ngải linh ngơ ngác, nhìn trước mắt một màn, có chút không biết làm sao. Nàng lao ba đây là thức tỉnh rồi gì dị năng? Khóc đi! Giống không giống phim truyền hình bên trong ác ma xạ tàng cánh. Ta nói cho ngươi Nga. Lão ba này cánh thượng lông chim đều là có thể quăng ra ngoài. Đồng ngải ni nhìn kia cánh, thập phần hưng phấn cùng đồng ngải linh giới thiệu đến. Hiển nhiên, hắn đối với đồng minh phong này một đôi nhi cánh thập phần hâm mộ. Kia lão ba vừa mới như thế nào như vậy thống khổ a? Đồng ngải linh không có gặp qua loại này dị năng, cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Kiếp trước, nàng ở phòng thí nghiệm bên trong ngốc thời gian quá dài, rất nhiều chuyện đều là thông qua người khác chỉ tự phiến ngữ hiểu biết đến. Ngậy! Ta tưởng, cái này có thể là ta nguyên nhân. Đồng ngải ni thẻ lưới, chủ động đầu thú. Chuyện như thế nào nhi? Đồng ngải linh nhìn đồng ngải ni, nghiêm túc hỏi đến. Vừa mới lão ba thức tỉnh dị năng thời điểm cánh không phải mọc ra tới sao? Liền đem quần áo cấp nứt vỡ. Ta xem hắn trần trụi thân mình hấp thu tinh hạch cũng không tốt lắm. Ta liền đem ta quần áo cấp lão ba trồng lên, bên ngoài kia một kiện vẫn là áo da. Ta tưởng... Khả năng lão ba cánh còn chưa đủ ngạnh, không thể đủ đem này áo ra cấp nước vỡ đi. Đồng ngải ni suy đoán hỏi đến. Ta đi. Ngươi hơi kém hại chết lão ba. Đồng ngải linh vô ngữ, chính mình cái này lão đệ à, làm việc nhi vẫn là như thế không đàng hoàng. Nếu đồng minh phong là sau lưng mọc ra cánh tới dị năng. Như vậy, hắn sau lưng cũng liền không thể đủ có bất luận cái gì ngăn cản. Đặc biệt là hắn hiện tại cấp bậc còn quá thấp, xem hắn tình huống hiện tại, hẳn là vừa mới tấn chức đến nhị giai. Song hệ dị năng giả, muốn thăng cấp, tiêu hao tinh hoạch nguyên bản liền sẽ rất lớn lượng. Càng đừng nói Đồng Minh Phong là như thế vẫn luôn cầm tinh hoạch uy ra tới nhị giai dị năng giả. Lúc này hắn dị năng không có được đến bất luận cái gì rèn luyện, đương nhiên là sẽ thực lực A. Đừng nói là áo da, chính là bình thường áo lông linh tinh, hắn chỉ sợ đều rất khó tránh thoát. Một ít sơ cấp dị năng giả ở thăng cấp thời điểm, dị năng khả năng liền sẽ không tự giác triển lãm ra tới. Giống như là con bướm lột xác giống nhau, nếu không thể đủ lột xác, vậy có khả năng sẽ chết. Giống như là con bướm nếu không thể đủ từ kén bên trong ra tới nói, liền sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Ta cũng là không biết sao. Lần sau sẽ không. Chương 581 tân dị năng, nam. Đồng Ngải Ni ngượng ngùng rụt rụt cổ, đối với Đồng Ngải Linh liên tiếp nhận sai. Tính, ngươi cũng không biết. Ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, chuyện này kỳ thật cũng không trách Đồng Ngải Ni, nàng không cũng không thế nào rõ ràng sao. Càng đừng nói là Đồng Ngải Ni. Bất quá còn hảo lão ba không có việc gì làm. Đồng Ngải Ni cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu là hại tới rồi chính mình lão ba, hắn cũng sẽ đặc biệt thấy nấy. Lão ba hiện tại đều thăng cấp, hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh lại a? Đồng Ngải Ni nhìn còn như cũ hôn mê Đồng Minh Phong, lo lắng hỏi đến. Ta cũng không biết, hẳn là trong chốc lát đi. Đồng Ngải Linh cũng chưa thấy qua như vậy dị năng, lúc này trong lòng cũng là vẫn luôn ở bồn chồn. Xem ra a, cái này làm cho người thường thức tỉnh dị năng chuyện này vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá này thành công tỷ lệ còn xem như thực không tồi. Cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự bách phát bách trúng. Có lẽ, chuyện này không có như vậy nguy hiểm nói, cũng có thể làm Đình Tuấn thức tỉnh dị năng. Chỉ là này yêu cầu tang thi tinh hoạch quá nhiều, nàng đến lúc đó phải hảo hảo cùng Đình Tuấn nói cái rõ ràng. Chẳng qua, nàng cũng chỉ tính toán làm bên người này ba người thức tỉnh dị năng. Dùng tinh hoạch uy, quá phiền toái, cũng quá hao phí tinh lực, càng hao phí tinh hoạch. Trừ bỏ này ba người ở ngoài, người khác, đối với nàng tới nói, đều không có cái gì quan hệ. Nếu không phải Đinh Tuấn là Đinh Khinh Doanh ca ca, Đồng Ngải Ni tương lai đại cứu tử. Nàng mới lười đến động cái kia tâm tư. Nàng chính là đã nhìn ra, Ngải Ni tiểu tử này đối Đinh Khinh Doanh là thật sự động chân tình. Chính là Đinh Tuấn lại giống như không phải thực đồng ý bộ dáng. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, chính mình muội muội lúc này còn không có thành niên đâu. Này nếu là yêu đương nói, kia không phải tính yêu sớm a. Nếu là nàng có thể làm Đồng Ngải Ni giúp đỡ Đinh Tuấn thức tỉnh dị năng, như vậy Đinh Tuấn cũng liền sẽ không như vậy trở ngại bọn họ hai người. Đây cũng là vì cái gì, nàng sẽ làm Đồng Ngải Ni này sẽ giúp đỡ chính mình lao ba thức tỉnh dị năng nguyên nhân. Trước lạ sau quen, như vậy mới sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Đến lúc đó mới có thể đủ bảo đảm Đồng Ngải Ni thật sự có thể làm Đinh Tuấn đối hắn có hảo cảm, mà không phải biến khéo thành vụng lúc sau. Làm Đinh Tuấn hận thượng Đồng Ngải Ni. Hai người lại đợi trong chốc lát, Đồng Minh Phong trên mặt hãn tan đi, sắc mặt cũng khôi phục như thường lúc sau, chậm rãi mở bừng mắt chử. Bất quá giờ phút này, Đồng Minh Phong cả người đều cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, cả người tinh thần không ít. 3. Đồng Ngải Ni cùng Đồng Ngải Linh hai người lúc này căn bản là không rảnh lo làm khác, liền cố nhìn chằm chằm Đồng Minh Phong. Lúc này hắn vừa tỉnh lại đây, bọn họ tự nhiên cũng liền lập tức đều phát tới. Ngải Linh, Ngải Ni. Đồng Minh Phong lúc này còn không biết chính mình thân thể biến hóa, chỉ là nhìn hai đứa nhỏ vẻ mặt kích động nhìn hắn, có chút không biết cái gì tình huống. Xảy ra chuyện gì? Hai đứa nhỏ đều là vẻ mặt khẩn trương muốn khóc bộ dáng, hắn có chút không thể hiểu được. Không có gì. Ba. Ngươi cũng là dị năng giả. Đồng Ngải Linh không tính toán đem vừa mới sự tình nói cho Đồng Minh Phong, dù sao đều đã qua đi, nói cho hắn. Ngược lại sẽ làm hắn lo lắng không phải sao. Hắc hắc. Đúng vậy. Ba ba về sau liền có thể bảo hộ các ngươi. Đồng Minh Phong dùng sức gật đầu. Đây là hắn cho tới nay nguyện vọng. Ân. Ba. Về sau ngươi phải hảo hảo bảo hộ chúng ta Nga. Đồng Ngải Linh nhào vào chính mình lão ba trong lòng ngực làm nũng. Chương 582 tân dị năng. 6. Rốt cuộc. Bọn họ một nhà ba người vận mệnh sửa lại. Về sau, bọn họ một nhà ba người đều có thể hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau đi. Bọn họ người một nhà đều không cần lại giống như là từ trước như vậy, phân tán khai, sinh ly tử biệt đi. Ân ân. Ba ba về sau bảo hộ các ngươi. Đồng Minh Phong ôm hai đứa nhỏ, cũng có chút lệ nóng doanh trọng, bị hắn ngạnh sinh sinh cấp bước trở về. Hắn vẫn luôn đều ở lo lắng, chính mình không có thực lực, sẽ làm hai đứa nhỏ chịu khi dễ, cũng vẫn luôn đều ở lo lắng, sẽ kéo hải tử chân sau. Hắn càng lo lắng, chính mình nếu không cẩn thận đã chết, liền sẽ làm hai đứa nhỏ thương tâm. Thân là một người bình thường, hắn quá minh bạch thực lực của chính mình nhỏ yếu. Ba, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì dị năng a? Nếu không, ngươi trong chốc lát triển lãm cho ta xem. Đồng Ngải Linh vẫn là đối vừa mới sự tình có chút không quá yên tâm, thu thập một chút cảm xúc, nàng liền mở miệng hỏi đến. Nàng muốn hảo hảo đem chính mình lão ba dị năng cấp sở cái rành mạch. Cứ như vậy, cũng là có thể đủ rồi giải một ít. Hảo. Đồng Minh Phong nghe vậy, đứng lên. Kết quả, bọn họ mở cửa xuống lầu, vừa ra biệt thự, lại phát hiện, bên ngoài thiên cư nhiên liền sáng rồi. Lúc này mới là buổi sáng 5 giờ nhiều. Thái Dương ra tới. Ba người đều là một trận kích động. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng này ánh sáng là bên ngoài đèn đường ánh sáng. Lại không nghĩ rằng, một vòng hồng hồng Thái Dương liền như vậy treo ở bên ngoài. Này thật sự là làm cho bọn họ quá kinh hỉ. Hôm nay thật là một cái ngày lành. Đồng Ngải Linh cảm khái nói đến. Chính mình lao ba thức tỉnh rồi dị năng, Thái Dương cũng cứ như vậy ra tới. Này có phải hay không đại biểu, về sau sự tình chỉ biết một chút điểm toàn bộ hảo lên đâu. Đúng vậy. Hôm nay là một cái ngày lành. Đối với bọn họ người một nhà tới nói, này xác thật là một cái thực tốt ngày lành a. Ba, mau đem ngươi dị năng cho ta xem. Đồng Ngải Linh nhưng không có quên bọn họ người một nhà ra tới mục đích. Thúc giục Đồng Minh Phong. Hảo. Đồng Minh Phong nghe vậy, trực tiếp phát động dị năng. Sau đó liền thấy hai chỉ cánh từ hắn sau lưng duỗi thân ra tới. Tiếp theo, hắn múa may cánh, cả người liền bay đến trên bầu trời đi. Hắn cánh run rẩy, cả người cứ như vậy ở không trung bên trong bay lượn. Bay một vòng trở về, hắn cánh toàn bộ run lên, hai mảnh lông chim cứ như vậy bay đi ra ngoài, trực tiếp giống như là một cây mũi tên giống nhau, hoàn toàn đi vào phía trước trên cỏ gỗ. Sau đó liền thấy hắn thúc giục một cổ phong, thực mau. Một cổ cuồng phong gào thét, ở hắn trước mặt hình thành một loại nhỏ gió lốc. Kia phong nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Hắn còn có thể quăng ra ngoài một ít lưới dao gió. Chẳng qua lưới dao gió là một bậc kỹ năng, hắn tấn chức tới rồi nhị giai lúc sau, liền đạt được cái kia loại nhỏ gió lốc. Lúc này hắn cũng nóng lòng ở chính mình hài tử trước mặt biểu hiện. Làm cho bọn họ cũng vui vẻ vui vẻ. Ba, ngươi cũng quá tuyệt vời. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới. Chính mình ra lão bà cư nhiên có thể có như thế ngưu dị năng. Hai loại dị năng đều là hiếm thấy dị năng, hơn nữa hắn còn vận dụng đặc biệt hảo, chút nào đều không có không thích hướng y tứ. Hắc hắc, đều nói nữ nhi là ba bà chi kỷ tiểu lão đông. Bị nhi tử khích lệ không tính cái gì, bị nữ nhi khích lệ, Đồng Minh Phong kia mới thật là từ đáy lòng cao hứng. Ba, vội cả đêm, chúng ta cũng đi vào nghỉ ngơi, ăn chút nhi đổ vật. Ta còn có một người muốn cùng ngươi giới thiệu đâu. Đồng Ngải Linh lôi kéo Đồng Minh Phong vào phòng, người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm. Chương 583 tân dị năng, 7. Thức mau, những người khác cũng đều tỉnh lại. Ăn cơm xong, Đồng Ngải Linh cũng liền tuyên bố Đồng Minh Phong đã thức tỉnh rồi dị năng tin tức tốt này. Mọi người đều đặc biệt vì hắn cao hứng. Đồng Ngải Linh cũng không có cụ thể nói dị năng là như thế nào tới. Chỉ là nói vô tình bên trong phát hiện Đồng Minh Phong có thể hấp thu tinh hạch. Sau đó cứ như vậy thức tỉnh rồi dị năng. Chỉ nói là hắn trong lúc vô ý cứ như vậy thức tỉnh rồi dị năng. Đến nỗi ta ba là hiện tại thức tỉnh dị năng chuyện này, ta hy vọng mọi người đều không cần đi ra ngoài nói bậy. Nếu có người phát hiện, chỉ nói chúng ta phía trước vì che giấu thực lực không có biểu hiện ra ngoài. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt những người này. Bọn họ hữu hảo độ cùng với trung thành độ đều rất cao. Chuyện này, nàng vẫn là rất có tin tưởng bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Đến nỗi Tư Đồ Băng Mộ, gia hỏa kia còn đang ngủ, bất quá tin tưởng hắn cũng sẽ không tùy tiện ra bên ngoài nói. Rất đơn giản, hắn khinh thường với đi ra ngoài nói bậy. Nàng mấy ngày nay, đối với Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cũng còn xem như hiểu biết. Nếu là các nàng nói không cần hắn ra bên ngoài lời nói, hắn cũng là khinh thường với đem chuyện này nói ra đi. Ân. Nếu để cho người khác đã biết, chỉ sợ sẽ đem thúc thúc kéo đi làm thực nghiệm. Đinh Khinh Doanh nghe vậy, có chút nghĩ mà sợ rụt rụt chính mình cổ, hình như rất sợ bộ dáng. Làm thực nghiệm. Đồng Ngải Linh nghe vậy, kỳ quái nhìn thoáng qua Đinh Khinh Doanh. Nàng là không biết vì cái gì Đinh Khinh Doanh sẽ như thế nói. Hiện tại giống như còn không có ai bắt người đi làm thực nghiệm đi. Chúng ta ở tới trên đường có gặp gỡ quá một ít người, bọn họ nói, bọn họ là từ phòng thí nghiệm bên trong chạy ra tới. Bọn họ đều là dị năng giả, đều là có dị năng lúc sau đã bị một cái phòng thí nghiệm cấp trục tới. Cái kia phòng thí nghiệm bên trong người liền lấy bọn họ làm nghiên cứu, muốn biết rốt cuộc là như thế nào có thể có được dị năng. Đinh Khinh Doanh hơi có chút nghĩ mà sợ nói đến. Đúng vậy. Những người đó sau lại liền cùng chúng ta tách ra, cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ nói, những cái đó phòng thí nghiệm người còn vẫn luôn đều ở chảo bọn họ. Đồng Ngải Ni cũng gật gật đầu, hắn nguyên bản là đem chuyện này đều quên mất, hiện tại Đinh Khinh Doanh nhắc tới. Hắn cũng nghĩ tới, là có như thế một hồi sự. Bọn họ xác thật muốn đem chuyện này che giấu lên, nếu không, những người đó nhất định sẽ đem lão ba cấp bắt đi. Cư nhiên có như thế khủng bố sự tình. Doan Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh. Nàng cũng là một dị năng giả. Chẳng qua nàng dị năng không phải công kích tính dị năng, căn bản là không cần biểu hiện ra ngoài. Nhưng là nàng cũng sẽ sợ a. Rốt cuộc, nàng là cái thứ nhất thông qua tinh hạch thức tỉnh dị năng người a. Trên thế giới này khủng bố sự tình nhiều đi, cái dạng gì người đều có, các ngươi về sau ra sao nhất định phải tiểu tâm một chút. Không phải nói là dị năng giả liền không cần sợ. Đông Ngải Linh cho mày, nàng không nghĩ tới, cái này phòng thí nghiệm, cư nhiên lúc này cũng đã tồn tại. Kiếp trước nàng còn tưởng rằng cái kia phòng thí nghiệm là một năm lúc sau mới xuất hiện. Rốt cuộc các nàng này đó bị trảo đi vào người đều là ở mặt thế một năm lúc sau. Ân, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Mọi người đều gật đầu. Ân, về sau chúng ta liền chia làm hai cái tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Buổi sáng một đội, buổi chiều một đội. Buổi tối chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, còn phải có người gác đêm. Đồng Ngải Linh đem ngày hôm qua sự tình vừa nói, mọi người ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Ngươi là nói, đã có người theo dõi chúng ta. Vân Trạch Hạo cho mày, nhìn Đồng Ngải Linh. Chương 584 thành phố Ahabang, 1. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh ngày hôm qua chính mình đi ra ngoài, còn gặp gỡ chuyện như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng, ở trong căn cứ, ít nhất sẽ không như vậy loạn. Ha ha, chúng ta ngày hôm qua như vậy thấy được. Những người đó không nhìn chằm chằm chúng ta mới là lạ. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, đối những cái đó theo dõi bọn họ người, nàng là xem thường. Luôn là có một ít người, chính mình không có bản lĩnh, liền thích tưởng một ít bảng môn tả đạo chuyện này tới làm. Bất quá, bọn họ muốn đụng đến bọn ta, cũng phải nhìn chính bọn họ có hay không thực lực này. Đồng Ngải Linh chính là rất có tin tưởng bọn họ những người này là không sợ những người đó. Cùng lắm thì, chờ bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm, liền trực tiếp rời đi. Đối với nàng tới nói, thành phố A căn cứ chỉ là một cái tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn mảnh đất. Chủ yếu mục đích là vì có thể cùng đồng minh phong bọn họ hội hợp. Hiện tại bọn họ đều đã hội hợp, kia đi nơi nào, cũng liền không cần tưởng như vậy nhiều. Xem hôm nay tình huống, thời tiết này cũng đã khôi phục bình thường. Bọn họ về sau muốn ở bên ngoài hành động cũng thực dễ dàng. Ân. Mọi người đều gật đầu, tới rồi căn cứ lúc sau, bọn họ mới phát hiện, chính mình cái này tiểu đội thực lực có bao nhiêu sao cường đại. Chỉ sợ trừ bỏ trong căn cứ biên những cái đó trong quân đội người ở ngoài, mặt khác tiểu đội, đều không thể so với bọn hắn tiểu đội cường đại rồi. Đúng rồi. Ta ngày hôm qua đi chợ đen, lộng tới mấy cái chữ vật không gian, các ngươi đều mang đi. Hiện tại chỉ có 4 cái, ta tính toán một cái tiểu đội mang 2 cái. Chờ hậu kỳ lại mua được nhiều, lại phân cho các ngươi. Tốt nhất là nhân thủ một cái, như vậy cũng phương tiện chúng ta sưu tập vật tư. Nếu có quan trọng đồ vật, cùng loại tinh hạch linh tinh, cũng đều có thể đặt ở bên trong. Chữ vật không gian là nhận chủ, trừ phi người này đã chết, nếu không là sẽ không có người có thể từ bên trong bắt được đồ vật. Đây cũng là vì cái gì nàng ở ngay lúc này mới có thể muốn đi lộng mấy thứ này. Lúc này, bọn họ những người này cũng không sai biệt lắm đều có tự bảo vệ mình năng lực. Liên tính là có người muốn đoạt chữ vật không gian, cũng không nhất định có thể lấy đến đi. Ân. Đồng Ngải Linh đem chữ vật không gian phân một phần, cuối cùng, Vân Trạch Hạo, Đồng Ngải Ni, Đinh Khinh Doanh cùng Lý Tử Mục một người cầm một cái. Mấy người này lấy là nhất thích hợp, nàng nơi này còn có một cái, như thế nào đều là đủ dùng. Bắt được chữ vật không gian, Đồng Ngải Linh đem sử dụng phương pháp nói một chút. Sau đó, bắt được không gian vài người đều đem chính mình ngón tay cắt vỡ, đem huyết tích ở mặt trên. Thức mau, không gian liền nhận chủ, Vân Trạch Hạo vận khí tương đối hảo, trực tiếp phải tới rồi một cái 100 lập phương không gian. Mà Đinh Khinh Doanh cùng Đồng Ngải Ni hai người đều là 80, Lý Tử Mục vận khí liền không như vậy hảo, mới được đến một cái 20. Ông trời cũng quá không công bằng đi. Lý Tử Mục kêu rên một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vận khí như thế kém, tốt xấu cũng cho hắn một cái 50 A. Mới 20. Loại chuyện này, nguyên bản chính là xem vận khí A. Đồng Ngải Linh cũng cười cười, nàng cấp Lý Tử Mục cùng Đinh Khinh Doanh đều là nhẫn. Vân Trạch Hạo lấy chính là cái kia lọ thuốc hít, mà Đồng Ngải Ni chính là một cái ngọc bội. Đây đều là chính bọn họ chọn, mà Đinh Khinh Doanh cái kia nhẫn, là bởi vì chỉ có nàng mới có thể đủ mang đi vào. Về sau nếu là lộng tới có bao nhiêu, liền đa phần ngươi một cái sao. Loại đồ vật này, tới rồi hậu kỳ cũng liền không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Đến lúc đó, Lý Tử Mục là muốn đổi một cái vẫn là nhiều lấy một cái, cũng liền tùy hắn. Trước 585 thành phố Ahabang, nhị. Dù sao bọn họ hiện tại người nhiều, đại gia ở bên nhau, đồ vật cũng là có thể đủ trang không ít. Sau đó vài người liền đem tiểu đội cấp phân một phần. Ninh Thành hôm nay phải cho hắn mẫu thân ăn sinh nhật, liền không tham gia bọn họ hoạt động. Từ ngày mai bắt đầu, hắn mới gia nhập. Cứ như vậy, chính là Vân Trạch Hạo, Đồng Ngải Ni, Lý Tử Mục, Đào Tử, Đinh Tuấn, Ninh Thành, Đinh Khinh Doanh một tổ. Đồng Ngải Linh, Đồng Minh Phong, Tư Đồ Băng Mộ, Doãn Lan Lan, Doãn Thanh Nguyệt một tổ. Đồng Ngải Linh không gian rất lớn, Tư Đồ Băng Mộ trên tay cũng xác thật có một cái chữ vật không gian, là Tư Đồ Viêm Thần đi thời điểm giao cho hắn. Cho nên, mặt khác bốn người có không gian, liền ở bên nhau. Như vậy tương đối hiệu suất. Dù sao là thay ca, cũng liền không cần mỗi lần mặt khác lưu chữ người tại đây biệt thự bên trong. Buổi tối thời điểm, lưu một cái hai người nhìn xem môn cũng liền thành. Chúng ta đây này một đội liền trước đi ra ngoài. Vân Trạch Hạo nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua chính mình đồng đội, những người này, ngày hôm qua đều nghỉ ngơi một đêm. Lúc này tinh thần đầu chính đủ đâu. Ân, chúng ta liền ở nhà hấp thu tinh hoạch, chuẩn bị ăn. Đồng Ngải Linh gật đầu. Bọn họ này đó lưu tại trong nhà người cũng là có nhiệm vụ. Đem bọn họ trên tay sinh thực làm thành thuộc đồ ăn, hấp thu tinh hoạch. Để cao thực lực, bọn họ liền tính là ở nhà, cũng không thể đủ nghỉ ngơi. Phân hảo đội ngũ, mọi người cũng liền làm từng bước bắt đầu làm chính mình sự tình. Đồng Ngải Linh mấy người cũng ở nhà làm chính mình chuyện này. Mà trong căn cứ Tam Đại Hắc Bang, mấy cái tiểu la la đang ở cùng nhà mình lão đại báo cáo. Phủ đầu bang các tiểu đệ là như thế này báo cáo. Lão đại, đêm qua chúng ta đi theo cái kia biệt thự bên trong ra tới một cái tiểu nữ nhân. Kết quả đã bị Thanh Long Bang cùng Bạch Hổ Bang người theo dõi. Những người đó không chỉ là đem nữ nhân kia cấp lộng đi rồi, còn đem chúng ta huynh đệ cấp đả thương. Chúng ta thật vất vả mới trở về cùng ngài báo cáo. Thanh Long Bang các tiểu đệ là như thế này báo cáo. Lão đại, đêm qua chúng ta đi theo cái kia biệt thự bên trong ra tới một cái tiểu nữ nhân. Kết quả đã bị Phủ Đầu Bang cùng Bạch Hổ Bang người theo dõi. Những người đó không chỉ là đem nữ nhân kia cấp lộng đi rồi, còn đem chúng ta huynh đệ cấp đả thương. Chúng ta thật vất vả mới trở về cùng ngài báo cáo. Bạch Hổ Bang các tiểu đệ là như thế này báo cáo. Lão đại, đêm qua chúng ta đi theo cái kia biệt thự bên trong ra tới một cái tiểu nữ nhân. Kết quả đã bị Phủ Đầu Bang cùng Thanh Long Bang người theo dõi. Những người đó không chỉ là đem nữ nhân kia cấp lộng đi rồi, còn đem chúng ta huynh đệ cấp đả thương. Chúng ta thật vất vả mới trở về cùng ngài báo cáo. Ba cái bang phái lão đại nhóm đều là vô án dựng lên. Buồn cười. Hồ Ly giúp ngày thường mở ra chợ đen, tắc vai tắc phúc, còn chưa tính. Chúng ta tài lực không bằng bọn họ. Chính là hiện tại, ngay cả kia hai cái tiểu phá giúp cũng dám kỵ đến lao tử nhóm trên đầu ị phân. Chính là. Lão đại, làm cho bọn họ nhìn một cái ngài lợi hại. Các tiểu đệ sùng bái nhìn nhà mình lão đại, mắt lấp lánh. Hừ. Đi. Làm cho bọn họ biết thành phố A lão nhị là ai. Các bang phái lao đại nhóm bàn tay vung lên, mang theo các tiểu đệ ra cửa hẹn đánh nhau đi. Lúc này, hồ ly bang lão đại cũng ở nhà mình nhà kiểu Tây bên trong uống trà, nhìn giấy tờ. Ngươi là nói, cái này khách nhân đồng thời bán đi như thế nhiều đồ vật, lại mua như thế nhiều đồ vật. Hồ ly giúp lão đại nguyên bản vẫn luôn đều đang nhìn trên tay giấy tờ, thập phần nghiêm túc, không để ý đến thủ hạ tiểu đệ báo cáo. Chương 586 thành phố A-Hác Bang, Tam. Kết quả, đương hắn nghe được đồng ngải linh hành động vĩ đại lúc sau, liền dừng trong tay động tác, quay đầu nhìn tiểu đệ. Khó có thể tin hỏi đến. Đúng vậy lão đại. Nữ nhân kia còn mua đi rồi Ninh Thành. Tiểu đệ trong lòng vui vẻ, lão đại rốt cuộc con mắt xem hắn a. Như thế nhiều năm, như thế nhiều tiểu đệ lại đây cùng lão đại báo cáo sự tình, lão đại trước nay đều là một cái ân tự đuổi rồi. Kết quả hắn hôm nay tới báo cáo, lão đại cư nhiên nói với hắn như thế nhiều nói. Hắn có phải hay không lập tức liền phải phát đạt? Có phải hay không lão đại lập tức liền phải để bạc hắn? Có phải hay không lão đại nhìn ra tới hắn không giống người thường, cốt cách tinh kỳ? Tiểu đệ trong óc biên đang ở miên man suy nghĩ, liền nghe thấy được Trần Hồ Ly một tiếng đi, sau đó cả người liền biến mất. Tiểu đệ còn không có phản ứng lại đây. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại vừa thấy, lại phát hiện, lão đại đã sớm không thấy. Lão đại! Lão đại ngươi từ ta a lão đại! Tiểu đệ đuổi theo, chính là nhà hắn lão đại là tam giai tốc độ hình dị năng giả, hắn nơi nào có thể truy thượng a? Giờ phút này, tam đại bang phái lão đại nhóm mang theo tiểu đệ, đi tới thành phố A trung tâm thành phố trên quảng trường. Nơi này không có một bóng người, là trong căn cứ biên người cố ý rửa sạch ra tới, làm người tới giải quyết tư nhân ân oán. Mặt thế lúc sau, mọi người cũng bắt đầu tôn sùng vũ lực. Một chút sự tình giải quyết không được, nhân ra không hề như là từ trước như vậy, tìm kiếm pháp luật con đường, ngược lại đều bắt đầu dùng võ lực giải quyết. Rốt cuộc này đã là một cường giả vì vương thời đại. Hừ! Lưu Diệu! Lý Bạch Hổ! Các ngươi tiểu đệ không hiểu quy củ. Cùng chúng ta đoạt người còn chưa tính, làm gì còn muốn đem chúng ta tiểu đệ đả thương. Trương Thanh Long đứng ở quảng trường trung gian, cắm chính mình eo. Đối với phủ đầu bang cùng Bạch Hổ bang lão đại nhóm nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi Thanh Long bang phá hư quy củ. Bạch Hổ bang lão đại cũng khó chịu phản bác. Chính là. Trương Thanh Long, ngươi cái giả trẻ nhi cư nhiên còn dám ác nhân trước cáo trạng. Hừ. Các ngươi thiếu cấp lao tử đánh rắm. Liên hợp lại muốn đối phó chúng ta. Nam mơ. Không phục, phải hảo hảo đánh một trận. Đánh liền đánh. Ai sợ ai? Chính là, ai sợ ai là tôn tử. Mắt thấy, tam đại bang phái cứ như vậy muốn đánh lên tới. Kết quả, liền nghe thấy nơi xa một trận gió giống nhau thanh âm truyền tới. Sau đó rất xa liền thấy một bóng người hướng tới bọn họ bên này vọt lại đây. Tránh ra, không cần chặn đường. Lại là Trần Hồ Ly vọt lại đây. Trần Lão Đại, đây là chúng ta tư nhân ân oán. Ngươi không cần nhúng tay. Đúng vậy. Lão đại, nếu là chuyện này không thể giải quyết, chúng ta không thể yên tâm. Lão đại, thỉnh chuộc tội. Tiểu đệ hôm nay không thể đủ nghe ngươi. Ba cái bang phái lão đại lúc này đây lại là trăm miệng một lời, không muốn nghe Trần Hồ Ly. Lão tử chỉ là đi ngang qua. Các ngươi ở chỗ này đánh rắm cái gì a? Cút ngay. Cấp lão tử tránh ra lộ. Chờ lão tử đi rồi, các ngươi hái làm gì làm gì. Trần Hồ Ly căn bản là lười đi để ý này mấy cái ra hỏa nói, thẳng tắp hướng tới phía trước vọt qua đi. Một bên hướng còn một bên kêu muốn bọn họ tránh ra lộ. Mấy cái ra hỏa vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Trần Lão Đại đây là điên rồi sao? Bất quá bọn họ vẫn là nghe lời nói tránh ra lộ. Chờ Trần Lão Đại đi qua. Ba người liếc nhau. Lão Đại đây là làm gì đi? Không biết ta. Chỉ là hắn như thế sốt ruột. Nhất định là có cái gì chuyện tốt nhi đi. Chương 587 thành phố A-Hác Bang, 4. Chính là, kia chỉ cáo giả, nơi nào có tiền hắn liền hướng nơi nào toàn. Lần này như thế sốt ruột, khẳng định là phát hiện cái gì thứ tốt. Ba người tính toán, tức khắc liền đạt thành nhất trí. Đi. Theo sau nhìn xem. Lúc này đây, không thể làm Trần Hồ Ly cái kia cáo giả nhanh chân đến trước. Ân. Liền tính là hắn ăn thịt. Cũng phải nhường chúng ta có thể uống thượng canh. Tức khắc, ba cái lao đại đều phát động chính mình dị năng, nhanh chóng đuổi theo. Mà dư lại ba cái đại bang phái các tiểu đệ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Lão đại đều đi rồi, chúng ta còn đánh sao? Đánh cái mau a. Bọn họ ba người mỗi lần đều cái dạng này. Chính là, mỗi lần nói muốn đánh, kêu lên cuối cùng đều chính mình trốn chạy. Lão đại cũng có như thế đường a. Tính tính. Về nhà ngủ đi. Chính là, đói bụng, về nhà ăn cơm đi. Ra tới như thế sớm, còn không có ăn cơm sáng đâu. Lão tử cũng muốn trở về làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch đi. Chúng tiểu đệ lập tức giải tán, thức mau, nguyên bản đứng đầy toàn bộ quảng trường tam đại bang phái cứ như vậy làm điều thu tán. Nguyên bản thành phố A dân chúng đều cho rằng muốn xem đến một hồi đại chiến. Kết quả những người này hô nửa ngày, ở chỗ này nói mấy câu lúc sau, liền toàn bộ đều tản ra không thấy. Bất quá, bọn họ cũng đều là thấy nhiều không trách. Những người này à, cách một đoạn thời gian không có việc gì làm liền phải ở chỗ này tụ hội một chút. Sau đó kêu thượng nói mấy câu, liền toàn bộ đều không thấy. Cũng là làm người không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thức mau, Trần Hồ Ly liền đến Đồng Ngải Linh nàng sở trụ nhà ở bên ngoài. Hắn thủ hạ tiểu đệ đã sớm đã hỏi thăm rõ ràng Đồng Ngải Linh nơi, hắn lúc này cũng liền trực tiếp vọt lại đây. Chỉ là, chờ hắn vọt tới nơi này, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Ta chạy đến nơi đây tới làm cái gì a? Trần Hồ Ly tự hỏi. Đúng vậy, Trần Lão Đại, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì a? Còn chạy như vậy mau. Chúng ta đều mau đuổi theo mệt chết lạp. Lão Đại, ngươi lần này có cái gì chuyện tốt nhi nhất định phải mang lên ta. Qua 3 phút, tam đại bang phái Lão Đại nhóm cũng đều tới rồi. Mỗi người thở hổn hển hỏi đến. Bọn họ ba người không phải tốc độ hình dị năng giả, chạy lên tự nhiên là không có Trần Hồ Ly mau. Lúc này thật vất vả đuổi theo Trần Lão Đại. Đều có chút thở hổn hển. Ta cái gì đều không làm a. Nơi nơi đi dạo. Trần Lão Đại thấy này mấy cái gia hỏa cư nhiên đều theo đi lên, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó bắt tay bối tới rồi phía sau. Đi dạo chạy bộ. Ai? Gì? A. Này không phải những người đó bọn họ chủ địa phương sao? Thanh Long Bang Lão Đại đầu tương đối linh hoạt, hắn khắp nơi nhìn một chút, phát hiện đây là khu biệt thự. Ngày hôm qua bọn họ phái người đi ra ngoài theo dõi những người đó không phải ở nơi này sao? A, quả nhiên. Lão đại chính là theo dõi những người này. Cư nhiên trả lại cho chúng ta trang vô tội. Đi. Chúng ta theo sau, nhìn xem lão đại muốn làm cái gì. Bốn người cứ như vậy lại một trận gió rời khỏi. Mà Đồng Ngải Linh bọn họ không hề có phát hiện những người này xuất hiện. Bởi vì bọn họ chỉ là đứng ở biệt thự tiểu khu cửa lắc lư một chút mà thôi. Chỉ là khổ ngày hôm qua cái kia nhắc nhở Đồng Ngải Linh tiểu bảo an, hắn đều lo lắng đề phòng, không biết muốn nói cái gì. Này tứ đại bang phái người, như thế nào liền một hai phải theo dõi mấy người này không bỏ đâu. Nhân ra chẳng qua là hơi chút có tiền một chút mà thôi a. Chương 588 thành phố A Hắc Bang, Nam. Nay thành phố A trong căn cứ biên. Còn có không ít kẻ có tiền A. Bọn họ chính là so nhóm người này người muốn càng thêm có tiền nhiều A. Còn hảo những người này vừa mới không có tiến vào, nếu là vào được, kia hắn muốn làm sao bây giờ? Hắn thân là một cái bảo an, là cần thiết phải bảo vệ nơi này an toàn. Chính là hắn một cái nho nhỏ bảo an, có thể đắc tội khởi tứ đại bang phái người sao? Tiểu bảo an tỏ vẻ, chính mình áp lực thật lớn. Thành phố A căn cứ ngoài cửa. Lý Phù Nhi nhìn Trương Dạng đem từng con tang thi dùng thổ thứ toàn bộ đều đâm thủng. Có từng bầy, hắn liền dùng kỹ năng đem những cái đó các tang thi dẫn đường đến cùng nhau. Sau đó dùng thổ hệ dị năng làm ra tới một cái đại lao lung, sau đó đem này đó tang thi nhốt ở bên trong. Lại quay đầu lại nhìn về phía chính mình, làm chính mình tùy tiện quăng ra ngoài mấy cái mũi tên nước, đem tang thi cấp giết chết. Đánh tới tinh hạch, hắn cũng phân cho chính mình một nửa. Làm chính mình hấp thu rớt, tăng lên dị năng. Không có việc gì còn từ trong không gian biên lấy ra tới mấy bình đồ uống linh tinh, làm nàng một bên ngồi cắn hạt dưa, uống đồ uống. Một bên nhàn nhã hấp thu tinh hạch, đánh tăng thi. Như vậy sinh hoạt, thật đúng là rất mỹ. Chẳng qua, nàng cảm thấy thực nhàm chán. Nàng nhưng không nghĩ muốn cả đời cứ như vậy bị một người nam nhân hộ ở sau người, vẫn là Trương Dạng như vậy nam nhân. Nàng muốn chính mình có được lực lượng. Không hề giống như trước như vậy, bị một ít nam nhân thúi nhóm đẩy tới đẩy đi. Bất quá, hiện tại, nàng còn không thể đủ rời đi Trương Dạng, giống Trương Dạng như vậy ngây ngốc, cho nàng như thế nhiều tinh hạch hấp thu người, nhưng không nhiều lắm. Nàng liền miễn cưỡng ủy khuất một chút, trước đi theo tiểu tử này trộn lẫn đoạn thời gian hảo. Phù Nhi, cho ngươi. Trương Dạng đi đến Lý Phù Nhi bên người, ném cho nàng 3 viên tang thi tinh hạch. Nửa tháng phía trước bọn họ tiến vào căn cứ lúc sau, hắn thuê một gian bình thường phòng ở, liền ở rời thành cửa tương đối gần một cái trong tiểu khu biên. Cái này tiểu khu tương đối tân, là năm nay vừa mới khai phá tiểu khu, nội thất hoàn thiện, còn không có giao phó vào ở, kết quả mà thế liền tới rồi. Bất quá bên trong thiết trí linh tinh đều là đầy đủ hết, cũng coi như là điều kiện thực không tồi địa phương. Giống nhau vừa mới tiến vào căn cứ người đều nguyện ý lựa chọn cái này tiểu khu tới trụ, tuy rằng nói ở thành thị bên ngoài, có chút nguy hiểm. Chính là nơi này vị trí còn tính không tồi, hoàn cảnh cũng hảo, muốn giao tiếp nhiệm vụ đều là thực nhẹ nhàng, rốt cuộc đối diện chính là nhiệm vụ phát mà. So với một ít trung tâm thành phố cũ xưa tiểu khu, nơi này chính là thực sạch sẽ xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là thực tiện nghi, nhỏ nhất hộ hình chỉ cần 2 viên tinh hạch, liền có thể trụ 1 tháng. Trương Dạng hắn vì làm Lý Phù Nhi trụ thoải mái, còn danh tác tiêu phí 4 viên tinh hạch, thuê một gian 2 phòng 1 sảnh phòng ở. Mỗi ngày, hắn đều sẽ ở trong phòng vừa làm cơm cấp Lý Phù Nhi ăn. Tiểu nhật tử quá cũng còn xem như thập phần thoải mái, mỗi lần nhìn đến Lý Phù Nhi ăn cái gì thời điểm trên mặt cái loại này thỏa mãn bộ dáng, hắn liền rất vui vẻ. Đối với hắn dùng nhiều 2 viên tinh hạch thuê 2 phòng 1 sảnh, Lý Phù Nhi lại là cảm thấy không cần thiết, bọn họ liền 2 người, 1 phòng là đủ rồi. Có bao nhiêu tinh hạch, còn không bằng lấy tới hấp thu tăng cường thực lực. Lớn một chút phòng ở thoải mái, còn có thể nấu cơm, còn có một cái đại ban công. Phù Nhi ngươi không có việc gì thời điểm liền có thể ngồi ở trên ban công nhìn xem thư. Đây là Trương Dạ Nguyên lời nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phù Nhi thời điểm, nàng chính là cầm một quyển sách, ngồi ở trong phòng học biên nghiêm túc nhìn. Như vậy một loại khí chất, như vậy một loại điểm tĩnh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Chương 589 thành phố Ahabang, 6. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, chính là nàng. Mà không nghĩ tới, mặt thế tiến đến, hắn trong lòng suy nghĩ cứ như vậy đơn giản thực hiện. Ngu ngốc. Lý Phù Nhi nghe thấy hắn nói, lạnh lùng ném cho hắn một cái đại bạch mắt, trở về chính mình phòng. Nàng phòng là phòng ngủ chính, tự mang vệ tắm. Không thể không nói, này căn hộ, thật sự thực thoải mái. Chẳng qua, Trương Dạng theo như lời, nấu cơm, ở trên ban công đọc sách. Ha ha, làm ơn. Hiện tại đều là cái gì lúc, hắn cho là mạt thế trước. Như thế nhàn nhã sinh hoạt thật sự thích hợp bọn họ. Trước mắt người nam nhân này mạch não, nàng là thật sự không hiểu được, hắn là không có làm rõ ràng hiện tại trạng huống có phải hay không a? Còn sống ở chính mình ảo tưởng bên trong. Thật là bệnh tâm thần. Lý Phù Nhi nhịn không được đối Trương Dạng trợn trắng mắt. Chính ngươi không lưu mấy cái hấp thu một chút. Nhìn trên tay kia 3 viên tinh hạch, Lý Phù Nhi nhịn không được mở miệng hỏi Trương Dạng. Tiểu tử này, một buổi sáng đánh tới sở hữu tinh hạch đều cho nàng. Mà chính hắn, liền lưu trữ đêm qua giao xong nhiệm vụ được đến 5 viên tinh hạch mà thôi. 5 viên tinh hạch, chỉ đủ hắn một ngày sát tang thi khôi phục tinh thần lực, căn bản là không thể đủ để cao thực lực của hắn. Phù Nhi ngươi không phải lập tức liền phải thăng cấp sao? Ngươi chưa dùng. Trương Dạng cười nói đến, Phù Nhi ở quan tâm chính mình đâu. Trải qua Trương Dạng này hơn nửa tháng nỗ lực, Lý Phù Nhi nguyên bản vừa mới thăng cấp thủy hệ dị năng, cũng lập tức tới rồi muốn tấn chức lúc. Hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, tới rồi tăng cấp, Phù Nhi liền có tự bảo vệ mình năng lực, về sau mặc kệ nàng ở nơi nào, đều không cần quá lo lắng. Ngươi ngốc ga ngươi. Lý Phù Nhi vô ngữ. Người nam nhân này, đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nay hơn nửa tháng tới nay, đối nàng như thế hảo, tinh hoạch cũng cho nàng, còn cho nàng hầu hạ giống cái đại tiểu thư. Mỗi ngày đều làm nàng quát mắng. Nàng thân ca ca đều không có đối nàng như thế hảo quá. Nàng nguyên bản cho rằng hắn thu lưu chính mình, bất quá chính là vì muốn lên giường mà thôi. Nam nhân sao, còn không phải là như thế điểm chuyện này. Nay Trương Dạng vừa thấy đến chính mình thời điểm, liền không chút do dự biểu đạt đối chính mình hảo cảm. Lại cho chính mình thanh toán tiến căn cứ tiền, còn tiêu tiền thuê phòng ở. Vì cái gì, thực rõ ràng sao? Nàng đã sớm đã xem thấu này đó nam nhân. Bọn họ đi theo nàng, giúp nàng, đối nàng hảo, còn không phải là vì những chuyện này sao? Ngay cả Vân Trạch Hạo vẫn luôn đi theo Đồng Ngải Linh, không phải cũng là giống nhau tâm tư sao? Chỉ là cái kia Đồng Ngải Linh không có giống nàng như thế dễ dàng đối phó, không có yêu Vân Trạch Hạo mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Trương Dạng cùng nàng ở bên nhau này hơn nửa tháng bên trong, căn bản là không có đối nàng đưa ra như vậy yêu cầu. Liền động tay động chân đều không có. Liền tính là nàng có đôi khi chủ động, hắn đều sẽ né tránh, hình như rất sợ nàng như thế nào hắn giống nhau. Nàng cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì. Phù Nhi, xảy ra chuyện gì? Trương Dạng vẻ mặt khó hiểu, không biết chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, sẽ chọc Lý Phù Nhi sinh khí. Chính ngươi không phải cũng là mới nhị giai? Như thế nào không nhanh lên hấp thu tinh hoạch thăng cấp? Lý Phù Nhi hết trô nói rồi, nàng thực chán ghét như vậy cảm giác, nàng không thích Trương Dạng như thế dối trá làm ra vẻ. Ngươi thăng cấp ta lại thăng cấp A. Như vậy về sau ngươi liền sẽ an toàn một chút A, không bao giờ dùng bị người khi dễ A. Ta cũng có thể yên tâm một ít, liền tính là ta không ở thời điểm, ngươi cũng có thể có tự bảo vệ mình năng lực sao. Trương Dạng cười tủm tỉm, hắn còn tưởng rằng Phù Nhi là sinh khí đâu. Chương 590 thu người, 1. Ta lười đến cùng ngươi nói. Ngươi cho ta nhanh lên đem ngươi không gian thăng cấp rớt. Mỗi ngày đều phải mang theo này đó tang thi đầu treo ở xe phía sau, ghê tởm đã chết. Lý Phù Nhi lười đi để ý Trương Dạng, dứt khoát đem trên tay tinh hoạch ném cho Trương Dạng. Nếu là cuối tuần trước ngươi không có thăng cấp đến tam cấp, ta liền đi tìm mặt khác đội ngũ thăng cấp. Nói xong, Lý Phù Nhi liền đi tới phía trước đi sát tang thi, nàng hiện tại cũng là nhị giai dị năng giả. Sát một ít bình thường tang thi vẫn là không nói chơi, như thế sử dụng tinh thần lực, có thể nhanh hơn tinh hoạch tiêu hao, đối nàng tới nói cũng là rất có chỗ tốt. Nàng mới không nghĩ muốn liền như thế vẫn luôn đi theo Trương Dạng, đứng ở hắn sau lưng, như là một con bị quyển dưỡng thỏ con giống nhau. Cái loại cảm giác này quá không hảo. Nga! Nghe thấy Lý Phù Nhi nói, Trương Dạng có chút ủy khuất, bất quá hắn lại không nghĩ muốn Lý Phù Nhi đi theo những người khác tổ đội, cho nên, hắn thành thành thật thật hấp thu tinh hoạch lên. Chỉ chốc lát sau, ba viên tinh hoạch cứ như vậy hấp thu xong rồi, bên kia, Lý Phù Nhi cũng giết 5-6 chỉ tăng thi. Từ tang thi đầu bên trong, nàng cũng lộng tới hai viên tinh hoạch, sau đó liền tới đây cùng Trương Dạng đổi vị trí. Hai người như thế đổi tới, tốc độ tự nhiên là nhanh không ít. Hôm nay một ngày, bọn họ thu hoạch so với ngày hôm qua tới nói, nhiều không ít. Trương Dạng thật cao hứng, tính toán buổi tối Lý Phù Nhi hẳn là có thể đủ thăng cấp. Hắn nghĩ, muốn hay không đi trung tâm thành phố chợ đổi điểm Nhi cái gì ăn ngon lại đây, làm một đốn bữa tiệc lớn tới chúc mừng một chút. Người đi về trước. Kết quả giao xong nhiệm vụ, Lý Phù Nhi đứng ở bên kia, đột nhiên nói một câu. Người. Trương Dạng quay đầu muốn hỏi Lý Phù Nhi vì cái gì không quay về, có phải hay không có cái gì sự tình. Kết quả, hắn liền thấy được Vân Trạch Hạo, lúc trước cái kia đem Lý Phù Nhi ném xuống nam nhân. Mấy ngày nay tới giờ, Vân Trạch Hạo bọn họ ở Đồng Ngải Linh An bài hạ, phân hai cái tiểu đội ở bên ngoài săn giết tang thi. Cơ hồ 2-3 thiên. Bọn họ đều có thể đủ rửa sạch rất một cái tiểu huyện thành hoặc là một cái khá lớn thôn. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, bọn họ liền trở thành này thành phố A trong căn cứ biên, nổi bật nhất thịnh một cái tiểu đội. Bọn họ đội ngũ tên cũng vẫn luôn đều bị người nhắc tới, đặc biệt là hắn, thân là một đội chi trưởng, săn giết tiểu đội Vân đội trưởng. Chính là làm cho cả trong căn cứ người đều thập phần sùng bái đâu. Mỗi lần hắn trở về giao nhiệm vụ, đều có người đối hắn các loại xung xoe. Còn có các loại muốn gia nhập bọn họ đội ngũ người. Chính là hắn biết, chính mình trong đội ngũ biên, chân chính lợi hại, là Đồng Ngải Linh. Tuy rằng nàng dẫn dắt tiểu đội nhân số so nàng thiếu, chính là nàng mỗi lần đánh trở về tinh hoạch đều so với bọn hắn muốn nhiều. Liên tính là không có Doan Lan Lan, Đồng Ngải Linh một người cũng có thể đủ săn giết đến so với bọn hắn toàn bộ tiểu đội đánh tới đều phải nhiều tinh hoạch. Đồng Ngải Linh chiến lược, quá biến thái. Vân đội trưởng, các ngươi săn giết tiểu đội còn thu người sao? Ta là tam giai thủy hệ dị năng giả. Đúng vậy đúng vậy. Ta là nhị giai một hệ dị năng giả. Sức chiến đấu là kém một chút. Chính là ta cái gì khổ đều có thể ăn a. Ta cũng là. Ta là không gian thêm phong hệ hai hệ dị năng. Ta cũng là nhị giai. Ta thực dùng. Vân Trạch Hạo giao nhiệm vụ như thế trong chốc lát không đường. Chính là một đoàn người đều vây quanh đi lên. Muốn gia nhập Vân Trạch Hạo bọn họ. Vân Trạch Hạo không nói lời nào, chỉ là yên lặng giao nhiệm vụ, sau đó liền từ trong đám người biên tễ ra tới. Săn giết tiểu đội như thế nhiều ngày tới nay, đều là yên lặng làm nhiệm vụ, trước nay đều không có nói qua muốn thu người nói. Chương 591 thu người, nhị. Cứ việc như thế, những người này cũng đều chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn xem, có hay không cái gì cơ hội có thể đả động Vân Trạch Hạo. Hôm nay buổi tối 5 giờ, chúng ta sẽ ở khu biệt thự cửa tuyển nhận tân nhân, cô ý hướng, liền tới đây. Bất quá chúng ta bên này thấp nhất tuyển nhận nhị giai trở lên dị năng giả, hơn nữa cần thiết nếu là có sở trường đặc biệt nhị giai dị năng giả. Tam giai trở lên, hoan nghênh, đến nỗi cụ thể yêu cầu, đến lúc đó sẽ dán ra tới. Bất quá lúc này đây, Vân Trạch Hạo không có trực tiếp rời khỏi, lại ngược lại mở miệng nói muốn thu người. Chỉ tuyển nhận 10 tên. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu. Sau đó hắn cứ như vậy rời khỏi. Tin tức này giống như là bom giống nhau, ở đám người bên trong nổ tung, thực mau, đám người liền truyền đến tới các loại nghị luận. Những cái đó phù hợp điều kiện, liền đặc biệt vui vẻ trở về chuẩn bị, không phù hợp điều kiện, đều có chút bất mãn. Này yêu cầu cũng quá cao điểm nhi. Giống nhau tiểu đội nhân gia đều là yêu cầu nhất giai dị năng giả liền thành. Bất quá Vân Trạch Hạo bọn họ tiểu đội xác thật có thực lực này. Cấp thấp người, bọn họ tuyển nhận qua đi cũng không có cái gì dùng a. Ha ha, cư nhiên liền công khai nhận người. Lý Phù Nhi hừ lạnh một tiếng. Phù Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Trương Dạng có chút không quá yên tâm, ở hắn xem ra, cái kia kêu Vân Trạch Hạo là một cái rất lớn uy hiếp. Hắn rất sợ Lý Phù Nhi cứ như vậy bị nam nhân kia cấp đoạt đi rồi. Không có gì, nhìn xem náo nhiệt đi, ngươi muốn hay không đi về trước. Lý Phù Nhi tâm tình thực hảo. Ta cùng ngươi cùng đi. Nghĩ nghĩ, Trương Dạng vẫn là làm quyết định. Hảo đem, bất quá ngươi không cần quấy rối a. Lý Phù Nhi nhìn thoáng qua Trương Dạng, có chút không yên tâm nói đến. Ân, ta sẽ không. Trương Dạng dùng sức gật đầu. Lý Phù Nhi nhìn thoáng qua thời gian, còn sớm, nàng dứt khoát trở về ăn một bữa cơm, sau đó lại đi hảo. Bên kia, Vân Trạch Hạo về tới biệt thự, về nhận người chuyện này, hắn phía trước có nhắc tới quá. Ở hắn xem ra, ở mặt thế tồn tại, người đa tài là ngạnh đạo lý, cho nên hắn liền muốn hấp thụ nhiều một ít người tiến vào đội ngũ. Chính là Đồng Ngải Linh lại nói, người nhiều vô dụng, chỉ cần một ít tinh anh liền thành. Cho nên vẫn luôn đều không có muốn hấp thu người tiến vào. Thẳng đến gần nhất, nàng mới nhả ra, bất quá lại chỉ nói muốn tam giai trở lên dị năng giả, còn phải trải qua nàng tự mình phỏng vấn mới thành. Hắn cảm thấy, như vậy yêu cầu quá cao, tam giai dị năng giả, đại đa số đều có đội ngũ. Bọn họ còn có thể đủ kéo đến bao nhiêu người. Cấp bậc thấp không có gì, dù sao bọn họ có rất nhiều tinh hoạch, có thể bồi dưỡng A. Đồng Ngải Linh lại nói, nàng không dưỡng phế nhân. Hắn thực vô ngữ, hắn lộng không hiểu, Đồng Ngải Linh một nữ hài tử, công kích tính như vậy cường làm cái gì. Cho nên, tuyển nhận nhị giai dị năng giả nói, là chính hắn hơn nữa, chỉ cần có sở trường đặc biệt, tuyển nhận đi vào, lại hảo hảo bồi dưỡng liền thành A. Nói cách khác, sẽ khiến cho công phẫn đi. Đến lúc đó nếu là không có người nguyện ý lại đây, kia nhiều không tốt. Mà Đồng Ngải Linh, lúc này chính nhìn trước mắt Trần Hồ Ly, đầy mặt vô ngữ. Từ nàng lần trước đi qua chợ đen lúc sau, cố ý cách hai lần mới lại đi một lần chợ đen. Đồng dạng, nàng vẫn là cầm vật tư đổi tinh hạch. Hiện giờ, nàng không gian đã đạt tới tứ giai cấp bậc, bên trong không gian đã đạt tới 10 muôn phương. Bất quá lại không có lại nhiều ra cái gì dị năng tới, chỉ là tráng tráng tiểu tử này thân mình biến đại một ít. Trên người nhan sắc cũng càng thêm tiếp cận kim sắc, ở nàng các loại tinh hạch của ngoanh loạn tạc dưới. Tráng tráng tiểu tử này cũng thật vất vả tới rồi tam giai. Chương 592 giao dịch, 1. Có thể huyễn hóa ra một cái người khác nhìn không thấy trong suốt thật thể ở không gian bên ngoài đi lại. Bất quá thời gian không dài, một ngày cũng liền một giờ mà thôi. Hắn nói, chờ tới rồi tứ cấp, hắn cũng liền có thể biến thành thật thể, đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau tác chiến. Chính là, cũng không biết có phải hay không lần trước tráng tráng giúp nàng thời điểm thương tới rồi đấy. Này lúc sau hắn thăng cấp yêu cầu tinh hoạch cư nhiên nhiều ra gấp đôi. Quả thực chính là một cái hố to. Hơn nữa cần thiết nếu là tam giai tinh hoạch mới thành. Đồng Ngải Linh thập phần đau đầu. Luôn là đi chợ đen, cũng không có phương tiện, nàng cần thiết nếu muốn một cái gì biện pháp, nhiều tránh một ít tinh hoạch mới được. Doan Thanh Nguyệt bên kia, nhưng thật ra còn hảo, nàng liều mạng cho nàng tinh hạch thăng cấp. Tới rồi tam giai, Doan Thanh Nguyệt đã có thể làm ra tới một cái tiểu pha lê châu như vậy lớn nhỏ tinh hạch. Như vậy tinh hạch, tráng tráng nhưng thật ra cũng có thể miễn cưỡng trở thành là tam giai tinh hạch tới dùng. Chính là một ngày liền như thế một viên, liền cơ bản không có cái gì hiệu quả. Liền ở ngay lúc này, Trần Hồ Ly lại đã tìm tới cửa. Xem ra, liền tính là nàng tổng cộng mới đi 3 lần chợ đen, cũng vẫn là bị người này cấp theo dõi. Đồng tiểu thư chính là vị nào vẫn luôn ở chợ đen vung tiền như rác người. Trần Hồ Ly nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh, hơi có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, cái kia vung tiền như rác người, hẳn là Vân Trạch Hạo. Mà không phải Đồng Ngải Linh, có lẽ Đồng Ngải Linh chỉ là cầm đồ vật phụ trách đi mua bán mà thôi. Chân chính có tiền, có thể nói chuyện người kia, là Vân Trạch Hạo mới đúng. Trần Tiên Sinh có cái gì sự tình sao? Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt cái này đầy mặt nếp gấp lão giả, mặt vô biểu tình. Giống hắn người như vậy, tìm tới môn tới là vì cái gì, nàng đoán không được, cũng lười đến đoán. Hắc hắc, ta là muốn cùng Đồng tiểu thư trưởng kỳ hợp tác. Trần Hồ Ly cười. Chợ đen yêu cầu đồ vật rất nhiều, Đồng Ngải Linh này vài lần qua đi, tuy rằng kéo hắn không ít sinh ý. Chính là như thế trưởng kỳ đi xuống, này trong căn cứ biên vật phẩm giá cả liền phải thời tiết thay đổi, kia hắn lợi nhuận cũng càng ngày càng ít. Như thế nào cái trưởng kỳ hợp tác pháp? Đồng Ngải Linh nhướng mày, nhìn trước mắt cáo giả, cười nói đến. Nàng há có thể không biết, trước mắt cáo giả, không có lợi thì không dậy sớm. Hắn sẽ tìm đến chính mình. Nhất định là có điều mưu đồ, chỉ là hắn mưu đồ cái gì, nàng cũng không biết. Bất quá, Trần Hồ Ly theo như lời hợp tác, nhưng thật ra làm nàng trước mắt sáng ngời. Nàng có lòng đang này thành phố A trong căn cứ làm điểm nhi cái gì, làm trên tay nàng vật tư có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Chính là có đôi khi, cường long áp bất quá bọn gián độc, nàng còn không có xúc động đến tùy tùy tiện tiện ở chỗ này lộ tài. Nàng tại đây thành phố A động tác tuy rằng không tính đại, chính là cũng coi như không nhỏ. Chỉ là thành phố A quân đội còn không có tìm tới môn, này căn cứ người lãnh đạo xem ra vẫn là rất trầm ổn người. Hoặc, này thành phố A căn cứ người quáng ốc, còn không có phát hiện nàng giá trị nơi, hoặc, bọn họ chính là cũng đủ cường, căn bản là khinh thường với nàng như vậy tép dịu. Phía trước khả năng tính không tính đại, rốt cuộc có thể như thế nhanh chóng thành lập như thế đại như thế có trật tự căn cứ người, không phải là một cái ngốc tử. Cho nên, nay thành phố A, nàng không thể đủ làm ra quá chuyện khác người, nếu không, những người đó, sẽ đùa chết nàng. Nàng chỉ cầu tài, không nghĩ như vậy đã sớm cùng thành phố A trong căn cứ khắp nơi thế lực là địch. Trần Hồ Ly liền không giống nhau, hắn đã sớm chiếm cứ tại đây thành phố A, còn có như vậy đại một cái chợ đen. Người như vậy, có thể trở thành nàng thực tốt tiềm hộ. Chương 593 giao dịch, nhị. Chỉ cần cùng hắn hợp tác hảo. Nàng muốn làm cái gì, đều không phải là việc khó nhi. Cho nên, đối với Trần Hồ Ly đến phóng, nàng vẫn là thực hoan nghênh, nếu không, nàng căn bản sẽ không làm hắn tiến vào. Hắc, ta biết Đồng tiểu thư trên tay vật tư không ít, rốt cuộc các ngươi luôn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thu hoạch pha phong A. Ta hy vọng Đồng tiểu thư có thể đem trên tay vật tư đều giao cho chợ đen bỏ ra bán. Đồng tiểu thư có thể tỉnh đi không ít thủ tục cùng thời gian, mà chúng ta còn có thể cố định mỗi tháng cấp Đồng tiểu thư 100 tang thi tinh hoạch thêm vào thù lao. Trần Hồ Ly cười tủm tỉm nhìn Đồng Ngải Linh, hắn biết, trước mắt nữ nhân, cũng không phải là cái gì ngốc tử. Cho nên, hắn cũng không sẽ chỉ nghĩ dùng như thế điểm nhi ích lợi khiến cho Đồng Ngải Linh tâm động. Bán đấu giá đoạt được, toàn bộ về Đồng tiểu thư sở hữu, đến nỗi những cái đó tinh hoạch, là nhị giai. Đương nhiên, về sau theo cấp bậc đề cao. Này đó tinh hoạch phẩm giai cũng sẽ tùy theo đề cao, chỉ cần Đồng tiểu thư ngài nguyện ý, là có thể đủ trở thành này thành phố A căn cứ người mạnh nhất. Nga. Trần Tiên Sinh đưa ra như vậy điều kiện, là vì cái gì? Đồng Ngải Linh nhướng mày, nàng nhưng thật ra không dự đoán được, này Trần Hồ Ly, cư nhiên sẽ nói muốn đem sở hữu bán đấu giá đoạt được cho nàng. Nàng nhưng thật ra không sợ điểm này thượng làm bộ, chợ đen bán đấu giá tuy rằng là bí mật tiến hành, nhưng là muốn biết mỗi dạng vật phẩm cụ thể bán đấu giá giá cả. Vẫn là có địa phương có thể biết được. Nàng nguyên bản cho rằng, Trần Hồ Ly ít nhất sẽ chiếm cái một thành hai thành, rốt cuộc bình thường trình tự dưới, chợ đen cũng là sẽ thu nhất định phí dụ. Hiện giờ, không chỉ có không thu thủ tục phí, còn đảo cho nàng tiền, này cũng quá giả. bởi vì thành phố A giá hàng, ta Trần Hồ Ly muốn nắm trong tay. Thật không dám dầu diếm, kỳ thật, đồng tiểu thư này vài lần ra tay, chợ đen giá hàng đã bắt đầu không ổn định. Trần Hồ Ly cười khổ một tiếng, nhìn Đồng Ngải Linh nói đến. Đối với sinh ý phương diện, hắn luôn luôn là một cái ngay thẳng người, có cái gì nói cái gì, hắn mới khinh thường với các loại lừa gạt đâu. Hắn Trần Hồ Ly có cái kia thực lực, hà tất muốn thông qua những cái đó hắn khinh thường thủ đoạn tới đạt thành mục đích đâu. Nga. Đồng Ngải Linh nghe vậy, đại khái là hiểu được Trần Hồ Ly vì cái gì muốn như thế làm. Chợ đen là không hạn định khách nhân thân phận. Chỉ cần nàng trả nổi tiền, có lấy đến ra tay đồ vật, nàng liền có thể đi nơi đó buôn bán. Hôm nay Trần Hồ Ly tới tìm nàng, liền tính là nàng không đáp ứng, Trần Hồ Ly cũng không thể đem nàng như thế nào. Hơn nữa Trần Hồ Ly chính là một con cáo giả, hắn đã sớm nhìn ra tới thực lực của nàng không kém. Nếu muốn cùng nàng người như vậy là địch, hắn là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Cho nên, hắn mới có thể đưa ra như vậy điều kiện, muốn làm nàng đáp ứng. Ta chợ đen muốn lâu lâu dài dài sinh tồn đi xuống, dựa vào, tự nhiên không phải bạo trướng giá cả. Ổn định, mới có thể đủ làm ta này giao dịch lâu dài làm đi xuống. Trần Hồ Ly cười nói đến. Cấp Đồng Ngải Linh này đó chỗ tốt, cố nhiên thoạt nhìn là một cái lô vốn mua bán. Nhưng là hắn lại nắm giữ một tuyệt bút vật tư, cũng đem thành phố A giá hàng chặt chẽ mà ổn định ở. Còn có thể đủ bán cho Đồng Ngải Linh một cái mặt mũi, như vậy chuyện này, chính là một mũi tên bắn ba con nhạn. Bất quá là mệt một chút tiền trinh, hắn Trần Hồ Ly vẫn là mất công khởi. Trần Lão Bản ý tứ, ta đã hiểu. Bất quá đâu, này giá cả thượng, cũng không cần toàn bộ cho ta là được. Vẫn là dựa theo chợ đen quy củ, các ngươi chịu một thành, bất quá đâu, này 100 cái tinh hoạch, ta hy vọng toàn bộ đổi thành tam giai. Ta nơi này cũng không thiếu nhị giai tinh hoạch. Hoặc là, toàn bộ đổi thành nhị giai trùng hoạch cũng có thể. Chương 594 giao dịch, tam. Đồng Ngải Linh hiện giờ nhất yêu cầu, là tam giai tinh hoạch. Tới rồi này thành phố A, nàng mới phát hiện, này chung quanh cao giai tang thi rất ít. Cũng không biết có phải hay không nàng thăng cấp quá nhanh. Vẫn là nói này đó các tang thi phát triển quá chậm, nàng cư nhiên chỉ có thể đủ săn giết đến nhị giai cùng bình thường tang thi. Tam giai tang thi, nàng liền thấy đều rất ít nhìn thấy, ngẫu nhiên một ngày xuống dưới, bọn họ một cái tiểu đội, cũng chỉ có thể nhìn thấy 3-4 chỉ. Cái này làm cho nàng rất là đau đầu. Phía trước hưởng thụ quá thăng cấp nhanh chóng, hiện giờ như thế chậm, nàng ngược lại có chút không quá thói quen. Quan trọng nhất chính là, nàng còn có tráng tráng cùng không gian yêu cầu thăng cấp. Nhị giai tinh hoạch, đã không thể đủ thỏa mãn nàng. Hảo! Trần Hồ Ly nghe vậy, có chút kinh ngạc, xem ra, hắn vẫn là tưởng sai rồi, trước mắt Đồng Ngải Linh. Chỉ sợ căn bản không phải hắn suy nghĩ nhị giai dị năng giả, có lẽ, nàng sớm đã là tam giai dị năng giả, nói không chừng, càng cao. Nghĩ đến đây, Trần Hồ Ly liền cảm thấy có chút khủng bố. Hắn tọa ủng chợ đen, tinh hoạch cũng không ít, chính là tới rồi hiện giờ, hắn cũng chỉ bất quá là vừa rồi tân chức tam giai mà thôi. Chính là trước mắt cái này tiểu cô nương, cư nhiên đã là như thế lợi hại người. Xem ra, bọn họ phía trước tình báo có lầm, Vân Trạch Hạo, cũng không phải bọn họ cái này tiểu đội lợi hại nhất trung tâm nơi. Trước mắt cái này mỗi ngày chỉ ở nhà làm ăn, buôn bán Đồng Ngải Linh mới là. Trần Hồ Ly rời khỏi sau. Đồng Ngải Linh như cũng là ở bên kia đem trên tay nàng vật tư chậm rãi lấy ra tới trình hợp. Biến thành càng đáng giá đồ vật. Nàng hôn qua chợ đen lúc sau liền biết, một phần sinh xương sườn, không bằng một phần thịt kho tàu xương sườn đáng giá. Bởi vì liền tính là ở thành phố A, cũng không phải tất cả mọi người có cái điều kiện kia nấu cơm. Cho nên, một phần đã làm chín, có thể trực tiếp ăn đồ ăn, cũng liền càng thêm giá trị tiền. Nàng hiện giờ có rảnh liền ở mân mê này đó. Đem trong không gian đổ vật lại gia công. Trong không gian biên súc vật nhóm dưỡng ra tới đều so nàng ở những cái đó đông lạnh trong kho biên lộng tới thịt muốn tốt hơn rất nhiều lần. Nàng làm thành đồ ăn lúc sau cũng càng thêm hương. Đây cũng là Trần Hồ Ly vì cái gì muốn nàng nơi này đổ vật nguyên nhân. Không riêng gì nhiều A. Đều thực tình A. Quả thực là hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Trần Hồ Ly vừa mới từ Đồng Ngải Linh sở trụ biệt thự ra tới. Thanh Long Bang Bạch Hổ rút, phủ đầu bang lão đại nhóm liền toàn bộ đều vây quanh lại đây. Bọn họ nhưng thật ra cũng rất thông minh, không có ở biệt thự cửa liền bắt được Trần Hồ Ly. Mà là ở mỗ một cái hẻm nhỏ, đem Trần Lão Đại cấp đổ ở bên trong. Các ngươi muốn làm cái gì? Trần Hồ Ly vô ngữ nhìn trước mặt ba cái mắt mạo lục quang ra hỏa. Này ba cái ngu xuẩn, là muốn tạo phản. Tạo phản cũng không chọn đối một chỗ, này phá địa phương, hắn phía sau còn mang theo một đám người đâu. Chỉ bằng bọn họ ba cái, là có thể thu phục hắn. Nói giỡn. Hắc hắc, lão đại, kia đồng tiểu thư như thế nào nói? Ba người đối xem một cái, phái đại biểu, bạch hổ bang lão đại ra tới. Hắn xoa xoa tay, mắt trông mong nhìn Trần Hồ Ly. Không biện pháp, thật sự là kia đồng ngải linh làm thức ăn ăn quá ngon. Bọn họ nguyên bản là muốn đem kia đồng ngải linh cấp bắt góc, đem nàng trong tay đổ vật cấp đoạt lấy tới. Kết quả liền phát hiện lão đại cũng theo dõi kia đồng ngải linh. Còn đem bọn họ ba người đều cấp kêu lên đi, thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Sau đó bọn họ liền phát hiện, chầu này cơm tất cả đều là kia đồng ngải linh làm. Này cũng quá ngon điểm. Đừng nói là hiện tại không ăn mặt thế, liền tính là mặt thế trước, bọn họ cũng không ăn qua như thế ăn ngon đổ vào ta. Chương 595 giao dịch, 4. Tức khác bọn họ liền nhất trí quyết định, không thể đủ đem đồng ngải linh bắt lại. Chê cười. Nếu là bắt lại, ai cho bọn hắn làm ăn a? Hơn nữa xem lão đại bộ dáng, hắn cũng là bị kia đồng ngải linh cấp câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Lão đại nữ nhân, bọn họ cũng không dám động a. Phải biết rằng, từ tẩu tử đã chết lúc sau, lão đại chính là vài thập niên đều không có đối nữ nhân kia như thế để bụng qua. Con tự mình tới cửa đi thỉnh, bọn họ nào dám động a? Chỉ cần có ăn là được a. Tuy rằng nói mỗi tháng đều phải cấp lão đại nộp lên 50 cái nhị giai tinh hạch tới đổi ăn. Chính là kia cũng đáng đến a. Lão đại hôm nay đã định ra quay lại cùng kia đồng ngải linh nói chuyện. Hừ. Trần Hồ Ly nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhướng mày khinh thường nhìn thoáng qua thủ hạ. Tiểu tử này, mụ nội nó như thế nào nói chuyện? Loại chuyện này còn cần hỏi sao? Hắn Trần Hồ Ly ra tay, cái gì thời điểm còn có không thành? Còn cần hắn mở miệng tới hỏi sao? Thật là một chút ánh mắt đều không có. Ngươi như thế nào nói chuyện a? Ngươi xem lão đại là cái loại này làm việc làm không thành người sao? Phủ đầu bang lão đại vừa thấy trạng, lập tức liền minh bạch sự tình chân tướng, vội vàng một phen đẩy ra che ở phía trước ra hỏa. Sau đó tế tới rồi Trần Hồ Ly bên người, cười nịnh cấp Trần Hồ Ly truyền lên một cây yên, sau đó lấy lòng giúp hắn đem yên cấp điểm thượng. Lão đại! Lão đại uy vũ! Hắn này một bộ dáng, cực kỳ giống một con bướt ngông ngựa chó Nhật. Hắn phía sau, vừa mới bị hắn một phen đẩy ra bạch hổ bang lão đại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử này, quá tiện. Mỗi lần đều là như thế này, trước đem hắn cấp đẩy ra đi, làm hắn hỏi chuyện, sau đó lại ở phía sau biên chụp lão đại mông ngựa. Thiện nhân! Hừ! Bạch hổ, nhiều cùng ngươi huynh đệ học học. Các ngươi đám tiểu tử này, ta ngày thường là không thế nào quản các ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện nhi. Nay thành phố A thật vất vả hiện tại ổn định, lại phát triển đi lên, này cũng không phải là từ trước. Đừng động một chút liền cấp lao tử chơi cái gì sống mái với nhau gây chuyện nhi. Tuy rằng hiện giờ không trước kia quá nghiêm, nhưng là cường giả cũng nhiều. Đến lúc đó gặp phải cái gì chuyện này tới, lao tử cũng không giữ được các ngươi. Trần Hồ Ly mắt lẽ nhìn thoáng qua này mấy cái ra hỏa, ra tiếng cảnh cáo nói. Này mấy cái ra hỏa, lần trước bọn họ làm chuyện này, hắn chính là đều xem ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn không biết đâu. Thật đúng là hắn mặc kệ điểm nhi, này mấy cái ra hỏa liền sang bậy, cũng không nhìn xem hiện giờ là cái gì thế đạo. Lại không phải từ trước, không có việc gì liền cầm côn bổng đánh một trận, có việc nhi liền sống mái với nhau. Là lão đại. Bạch hổ ba người nghe thấy Trần Hồ Ly dạy bảo, đều đồng thời gật đầu theo tiếng. Trần Hồ Ly ở bọn họ trong lòng, hy vọng vẫn là rất cao. Bọn họ trước nay đều là đem Trần Hồ Ly trở thành lão đại. Ai kêu bọn họ mấy cái không có lão đại giảo hoạt thông minh đâu. Nói nữa, lão đại lời nói, cũng là có đạo lý. Hiện giờ thế đạo này, bọn họ mới lười đến quản như vậy nhiều đâu. Lão đại hiện tại năng lực cũng là bọn họ mấy cái bên trong mạnh nhất. Bọn họ liền tính là muốn đánh, cũng đánh không lại lao đại à. Kia đồng tiểu thư đã đáp ứng rồi, về sau các ngươi mấy cái tiểu tử chỉ cần biểu hiện hảo, chỗ tốt không thể thiếu của các ngươi. Trần Hồ Ly cuối cùng, rốt cuộc nói ra bạch hổ mấy người đợi nửa ngày, muốn nhất nghe được nói. Hắc hắc hắc. Lao đại uy vũ. Ba người đồng thời theo tiếng. về sau ánh mắt đều cho ta phong cơ linh điểm nhi. Cái này đồng tiểu thư không phải các ngươi có thể chọc đến khởi người. Chương 596 quấy rối, 1. Cùng các ngươi các huynh đệ đều nói một câu, nếu là đồng tiểu thư có cái gì việc khó nhi, các ngươi đều cho ta nhìn điểm nhi. Nay thành phố A nếu là có người muốn đem đồng tiểu thư như thế nào, các ngươi hiểu được. Trần Hồ Ly nghĩ nghĩ, phân phó đến. Nếu là muốn cùng đồng ngải linh hợp tác, vậy bán nàng một ân tình đi. Người như vậy, mượn sức lại đây chính là so cùng nàng là địch muốn hảo quá nhiều. Là, ba người nghe vậy, trong lòng nói thầm, lão đại sẽ không thật là coi trọng kia đồng tiểu thư đi. Suy nghĩ một chút, kia đồng tiểu thư sắc thật lớn lên xinh đẹp, ngược đại eo tế. Là lão đại thích loại hình. Ba người đối xem một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia ái muội. Lập tức, này ba cái lão lưu manh liền minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ, nhiều năm qua ăn ý, kia cũng không phải là luyện không. Được rồi. Ta đi rồi. Về sau các ngươi chính mình nhìn chằm chằm điểm. Trần Hồ Ly nói xong, liền mang theo người đi trở về, hắn phải đi về hảo hảo phân phó một phen, nhìn xem như thế nào phân phối kế tiếp hẳn là phải làm chuyện này. Tuy rằng nói trắng ra hổ ba người mỗi tháng đều sẽ nộp lên cho hắn 150 cái tinh hoạch, chính là kia đồng ngải linh muốn chính là tam giai. Nguyên bản hắn còn chắc vớt, chuyện này a, hắn còn có thể kiếm 50 cái tinh hoạch cái gì. Kia ba cái tiểu tử, làm buôn bán, kia quả thực chính là ngốc đến ra. Chính là hiện giờ, đồng ngải linh toàn bộ đều phải tam giai, kia đã có thể làm hắn khó khăn. Tam giai tinh hoạch, liền tính là hắn tay cầm này thành phố A ngầm sinh ý. Dùng một lần cấp đồng ngải linh như vậy nhiều, hắn vẫn là thực thì đau. Phải biết rằng, hắn ngày này xuống dưới, cũng bất quá cũng chỉ lưu thông 10 tới viên tam giai tinh hoạch mà thôi. Lập tức liền phải lấy ra đi 1/3 tam giai tinh hoạch, kia hoàn toàn chính là ở cắt thịt ta. Chỉ là, luyến tiết hài tử bộ không đến lang, hắn Trần Hồ Ly, làm việc trước nay đều không phải một cái không có đúng mực người. Cũng trước nay đều không phải làm ăn không trả tiền sinh ý người. Chuyện này nếu đã quyết định, kia hắn tự nhiên cũng liền sẽ tuân thủ lời hứa. Chỉ hy vọng, đồng ngải linh cung cấp cho hắn đồ vật, sẽ không làm hắn thất vọng đi. Còn có vài thứ kia, hy vọng ở hắn vận tắc giới, có thể tận lực bán ra càng cao giá cả. Như vậy nhiều ít cũng có thể đủ kéo hắn bên kia sinh ý. Chính yếu chính là, hy vọng đồng ngải linh người này, sẽ không làm hắn thất vọng, có thể nhanh chóng trưởng thành vì một cái cũng đủ hắn hợp tác người. Bên kia, Vân Trạch Hạo đã về tới biệt thự, nhìn đang ở phòng bếp bận việc đồng ngải linh. Hắn cười. Mấy ngày nay tới giờ, đồng ngải linh tay nghề thật đúng là càng ngày càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, nàng làm được đồ vật, không sai biệt lắm đều lấy ra đi bán đi, căn bản là không cho bọn họ ăn. Hắn cỡ nào muốn nếm thử đồng ngải linh tay nghề a? Các ngươi đã trở lại. Đồng ngải linh nghe thấy động tĩnh, ra tới vừa thấy, là Vân Trạch Hạo mấy cái. Lại yên tâm lùi về đi làm việc nhi đi. Buổi chiều chúng ta nhận người. Vân Trạch Hạo theo đi vào, hắn không rõ, vì cái gì đồng ngải linh hiện giờ đối hắn như thế lãnh đạm. Ân. Hảo. Đồng ngải linh gật gật đầu, sau đó đem trên tay cuối cùng giống nhau đồ ăn thu lên. Mấy ngày nay, nàng không sai biệt lắm đã đem trong đội ngũ mỗi người đều trang bị một cái 20 lập phương không gian. Có người, còn có hai cái, giống ba ba, đồng ngải nhi. Vân Trạch Hạo. Cho nên, chữ vật không gian đối với bọn họ tới nói, đã là lơ lỏng bình thường đồ vật. Thấy đồng ngải linh động tác, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Ngải linh. Vân Trạch Hạo nhìn thấy đồng ngải linh chỉ là như thế lãnh đạm lên tiếng. Chương 597 quấy rối, nhị. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng thực không thoải mái, muốn hảo hảo lôi kéo đồng ngải linh hỏi một câu. Vân đại ca, có việc sao? Đồng ngải linh quay đầu nhìn Vân Trạch Hạo, có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng là hắn muốn nhận người, có chuyện cùng nàng thương lượng. Không có gì. Lời nói đến bên miệng, lại rụt trở về. Hắn muốn nói cái gì đâu? Muốn như thế nào nói đi? Đồng ngải linh từ trước cũng đều là như thế đối đại hắn a. Căn bản là không có cái gì bất đồng đi. Bất đồng, chỉ là hắn tâm cảnh. Đương hắn vừa thấy đến đồng ngải linh bên người Tư Đồ Viêm Thần. Nhìn đến đồng ngải linh đối hắn thập phần lạnh nhạt rời đi. Cùng với như thế nhiều ngày từ tới nay, hắn đối đồng ngải linh một khang tưởng niệm. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy, đồng ngải linh đối hắn phá lệ lãnh đạm. Chính là trên thực tế, hiện giờ đồng ngải linh, đối đãi hắn cùng lúc trước không có cái gì hai dạng. Hắn nếu hiện tại nói cái gì, kia mới có thể rất kỳ quái đi. Thậm chí, hắn sẽ không làm Đồng Ngải Linh bởi vậy tới thích thượng hắn, ngược lại chỉ biết đem nàng đẩy đến xa hơn đi. Nhận ngươi sự tình, ngươi tới chuẩn bị đi, ta buổi chiều còn muốn đi ra ngoài đâu. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến. Nhận ngươi loại chuyện này, nàng cũng không am hiểu, giao cho Vân Trạch Hạo cùng Lý Tử Mộc tới làm là được. Còn có Đinh Tuấn, Đinh Tuấn thực am hiểu phương diện này sự vụ. Chỉ là hắn như thế lâu tới nay, vẫn luôn đều không thể thức tỉnh dị năng, cho dù Đồng Ngải Linh bọn họ như thế nào nỗ lực, như thế nào hao phí tinh hoạch. Đinh Tuấn vẫn luôn đều không có dị năng. Có lẽ, đây là thân thể hắn nguyên bản trạng thái đi. Đồng Ngải Linh biết, có một số người, liền tính là hao phí lại nhiều tinh hoạch, hắn cũng không thể đủ có được dị năng. Bởi vì thân thể hắn nguyên bản chính là không thể đủ thức tỉnh dị năng, chỉ có thể là người thường. Đinh Tuấn thể chất, cũng so giống nhau người muốn kém một ít. Đây là như thế nhiều năm, hắn vẫn luôn liều mạng công tác, hao phí chính mình nguyên bản sinh mệnh lực tạo thành. Nếu không phải mà thế lúc sau, hắn vẫn luôn đều ở chú ý rèn luyện thân thể của mình, hắn chỉ sợ đã sớm cút. Đinh Khinh Doanh cũng vẫn luôn đều ở nghiên cứu, có thể tăng cường hắn thể chất, chữa khỏi trong thân thể hắn những cái đó trầm a biện pháp. Chính là loại chuyện này, cũng không phải một sớm một chiều chuyện này. Chỉ có thể làm chính hắn nhiều hơn nỗ lực rèn luyện, thuận tiện gia tăng một ít thực chiến kinh nghiệm. Cũng may, hiện tại xã hội này cũng không sai biệt lắm đều ổn định xuống dưới, cũng không cần một hai phải Đinh Tuấn một người đi ra ngoài chiến đấu. Hắn chỉ cần có tự bảo vệ mình thực lực, mặt khác, nhưng thật ra cũng không cần yêu cầu quá nhiều. Đồng Ngải Linh cũng không tính toán một hai phải làm trong đội ngũ mỗi người đều trở thành dị năng giả. Nàng chỉ cần xác định, bên người người đều là đáng tin cậy liền thành. Đây là chúng ta đội ngũ lần đầu tiên đối ngoại nhận người, ta cảm thấy, ngươi vẫn là ở đây tương đối hảo. Hơn nữa, có một số việc, còn cần chúng ta cùng nhau thương lượng đâu. Vân Trạch Hạo lại là kéo lại Đồng Ngải Linh cánh tay, không cho nàng rời đi. Hắn hy vọng, nàng có thể nhiều hơn tham dự đến bọn họ sự tình bên trong tới, cũng hy vọng nàng có thể nhiều cùng hắn ngốc trong chốc lát. Hắn đã chịu không nổi hiện tại Đồng Ngải Linh đối đãi thái độ của hắn. Rõ ràng bọn họ hai người mỗi ngày đều ly đến như thế gần, chính là hắn lại cảm thấy nàng ở chân trời như vậy xa. Còn không bằng từ trước không thấy được thời điểm. Cho dù là phân đội ngũ, nàng cũng muốn cùng hắn tách ra. Hào đi. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo sẽ đột nhiên như thế nói. Kỳ thật, nàng như thế làm, cũng là vì muốn cho Vân Trạch Hạo có chính mình không gian. Vân Trạch Hạo người như vậy, là một cái trời sinh người lãnh đạo. Chương 598 quái rối, tam. Mặc kệ là lãnh đạo một cái tiểu đội, vẫn là ở đối ngoại sự vụ xử lý thượng, hắn đều làm thực hảo. Người bên cạnh, đều sẽ không tự giác đi theo hắn, làm hắn đương chính mình lão đại. Liên tính là Lý Tử Mộc cùng Đào Tử, Doãn Lan Lan bọn họ, cũng đều thực thích Vân Trạch Hạo. Mặc kệ làm cái gì sự tình, bọn họ cũng đều sẽ không tự giác đi theo Vân Trạch Hạo lãnh đạo. Người như vậy, gặp được cái gì sự tình, đều hẳn là làm hắn buông tay đi làm. Nàng nếu ở bên trong nhúng tay, không nhất định là chuyện tốt nhi. Một núi không dung hai hổ, đạo lý này nàng thực hiểu. Huống hồ, Vân Trạch Hạo đối nàng tâm tư, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cảm giác được. Nếu nàng vẫn luôn ở hắn bên người, sẽ ảnh hưởng hắn sức phán đoán cùng quyết sách. Như vậy cũng không tốt. Mấy ngày nay, nàng cũng đại khái hiểu biết tới rồi, nàng cùng Vân Trạch Hạo hai người nào đó phương diện. Là hoàn toàn bất đồng, hai người chi gian khác nhau là rất lớn, nếu một hai phải đồng thời quyết định cùng chuyện. Kia chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt nhi, ngược lại sẽ làm sự tình biến không xong. Đặc biệt là hiện giờ muốn tuyển nhận tân nhân, nếu bọn họ hai người bất hòa, kia những người khác còn sẽ tín nhiệm bọn họ sao? Hẳn là càng thêm sẽ không muốn gia nhập bọn họ đi. Chính là Vân Trạch Hạo ánh mắt, làm nàng cảm thấy, nàng nếu cứ như vậy rời đi, nàng cùng Vân Trạch Hạo hai người chi gian quan hệ sẽ càng kém. Ở cùng cái trong đội ngũ, như vậy xấu hổ quan hệ, là không tốt. Nàng không nghĩ muốn ảnh hưởng đến bọn họ hai người về sau ở chung, càng thêm không nghĩ muốn ảnh hưởng đến bọn họ toàn bộ đội ngũ về sau phát triển. Đây là ở thành phố A, nàng không thể đủ làm cho bọn họ đội ngũ tàn mất. Ân, ta đây liền đi chuẩn bị. Vân Trạch Hạo nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, Đồng Ngải Linh cư nhiên đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Hắn phải bắt được cơ hội này, làm Đồng Ngải linh tâm hoàn toàn thiên hướng hắn nơi này. Hiện giờ Tư Đồ Viêm Thần không còn nữa, gần quan được ban lộc, hắn chính là phải hảo hảo hòa nhau này một ván. Lúc trước Tư Đồ Viêm Thần chính mình tự chủ trương đem Đồng Ngải linh cấp lộng đi, còn nhân cơ hội cùng Đồng Ngải linh phát triển ra như thế thâm cảm tình, hắn thực khó chịu. Đồng Ngải linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần đi xa bóng dáng, thở dài một hơi. Nàng thật đúng là không quá am hiểu xử lý chuyện tình cảm. Từ trước, cùng Từ Chu Phi là như thế này, sau lại, gặp được Vân Trạch Hạo, nàng cũng là như thế này. Ngay cả Tư Đồ Viêm Thần, nàng cũng cảm thấy, hắn là không có hảo ý. Tựa hồ, từ Chu Phi làm ra như vậy sự tình lúc sau, nàng nội tâm, bản năng đối nam nhân là không tin. Chẳng qua, nàng hiện tại là thực có thể xác định chính mình tâm ý, nàng không thích Vân Trạch Hạo. Nàng không nghĩ muốn cùng Vân Trạch Hạo ở bên nhau, chỉ là, nàng không biết muốn như thế nào làm Vân Trạch Hạo minh bạch đạo lý này. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định, đem những việc này đều ném đến một bên đi. Nếu là xử lý không tốt, vậy không cần lo cho như vậy nhiều, trước mắt, làm tốt trên tay sự tình mới là quan trọng nhất. Tư tình nhi nữ, không phải nàng hiện tại yêu cầu suy xét hàng đầu sự tình. Không đến buổi chiều quy định thời gian, Vân Trạch Hạo nói địa điểm cũng đã vây quanh một tảng lớn người. Những người này đều nghị luận, trong chốc lát muốn như thế nào có thể gia nhập Đồng Ngải Linh bọn họ đội ngũ. Như thế nào tới như thế nhiều người. Đồng Ngải Linh từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài người, có chút kinh ngạc, bọn họ chính là chỉ cần 10 cái người danh lệch. Hơn nữa, nàng khai ra tới điều kiện, cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể đủ đạt tới. Chẳng lẽ này thành phố A bên trong tam giai dị năng giả đã là cải trắng sao? Nơi nơi đều là. Chương 599 quấy rối 4. Ta đem điều kiện hạ thấp, ta yêu cầu chính là nhị giai dị năng giả. Chỉ cần có cũng đủ năng lực, cũng là có cơ hội tiến vào. Vân Trạch Hạo có chút chột dạ nói đến. Hào đi. Đồng Ngải Linh vô ngữ. Nàng là muốn tìm được chân chính có thực lực tiến vào người. Không phải tạo thành doanh động hoặc là làm càng nhiều người đối bọn họ đội ngũ lòng mang bất mãn A. Như thế nhiều người lại đây, nhất định sẽ làm toàn bộ thành phố A người đều biết chuyện này, nếu bọn họ không cần người quá nhiều. Kia những người đó sẽ không bởi vậy đối bọn họ tâm sinh bất mãn sao. Nói nữa, cứ như vậy, lượng công việc cũng quá lớn, nàng nhưng ăn không tiêu. Nhị giai dưới, cần thiết là song hệ dị năng. Đây là Đồng Ngải Linh thấp nhất điểm mấu chốt, người nhiều nhưng miệng tạp. Ân. Vân Trạch Hạo gật đầu, lập tức đi ra ngoài nói một câu cái gì. Liền thấy một số lớn người bất mãn hỏi cái gì, cuối cùng không cam lòng rời đi. Cứ việc như thế, vẫn là có một ít người, giữ lại. Không biết là muốn nhìn xem tình huống, vẫn là muốn làm cái gì. Nhưng là, Vân Trạch Hạo cũng đã minh bạch Đồng Ngải Linh vì cái gì muốn như thế làm. Những người đó rời đi thời điểm. Đã đối hắn hùng hùng hổ hổ, không có lại giống như là từ trước bên kia hâm mộ. Hảo! Chúng ta bắt đầu đi. Đồng Ngải Linh đi ra, Đồng Ngải Ni đi theo nàng phía sau, dọn một cái bàn cùng ghế. Nàng trực tiếp liền ngồi ở nơi đó, lấy ra tới một cái vở. Một đám tiến lên đây, báo thượng chính mình dị năng cùng cấp bậc. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, lập tức, những người đó bởi vì nàng lời nói, đều rời đi lực chú ý. Đi tới nàng bên người. Cũng không có người lại đi mắng Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo cảm kích nhìn nàng một cái, đi đến nàng bên người, thấp giọng nói một câu. Cảm ơn. Bắt đầu đi. Đồng Ngải Linh không có nói cái gì, chỉ là sửa sang lại trên tay đồ vật, sau đó nhìn phía trước. Một đám người đều đã đi tới, bắt đầu cùng nàng báo chính mình dị năng. Chỉ là, Đồng Ngải Linh cái gì đều không có nói. Chỉ để lại bọn họ liên hệ phương thức cùng bọn họ cấp bậc cùng dị năng. Như vậy liền thành sao? Ta có hay không tuyển thượng A? Những người đó thấy Đồng Ngải Linh cái gì đều không nói, chỉ là làm cho bọn họ rời đi, có chút không cam lòng hỏi đến. Cái này, chúng ta muốn thảo luận một chút, chờ chúng ta có rồi kết quả, liền sẽ nói cho ngươi. Đồng Ngải Linh mặt vô biểu tình, đối mỗi người đều là giống nhau. Chỉ là nàng trong lòng cũng đã đại khái đối mỗi người đều có phán đoán, những người này nhân phẩm linh tinh. Nàng tuy rằng đều nhìn không ra tới, lại có thể thập phần rõ ràng thấy rõ ràng mỗi người đối bọn họ hữu hảo độ. Những người đó là thiệt tình muốn gia nhập bọn họ, người nào là có cái gì mặt khác mục đích. Hoặc là lòng dạ khó lường, nàng toàn bộ đều hoa rớt. Nàng yêu cầu là chân chính đồng đội, chân chính tinh anh, không phải một đám thai họa ngầm lưu tại bên người. Tới người không ít. chính là lại cũng bởi vì phía trước Vân Trạch Hạo kia một câu, rời khỏi hơn phân nửa. Đồng Ngải Linh lại thập phần nghiêm khắc, một ít người thấy thế, cũng rời khỏi. Tuy là như thế, cuối cùng vẫn là dư lại mấy trăm cá nhân, Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo hai người cùng nhau đăng ký, mới thật vất vả đăng ký không sai biệt lắm. Tới rồi cuối cùng, Đồng Ngải Linh trước mặt đứng một nữ hài tử, cũng không nói lời nào. Đồng Ngải Linh đầu cũng không nâng, chỉ là quan tính hỏi nàng. Tên, cấp bậc, dị năng loại hình. Lý Phù Nhi, tam giai. Thủy hệ dị năng. Chương 600 quấy rối, nam. Lý Phù Nhi đứng ở Đồng Ngải Linh trước mặt, cao cao tại thượng, kia bộ dáng, giống như một cái thập phần ghê gớm nữ vương giống nhau. Đồng Ngải Linh nghe vậy, dùng bút ở trên tay vở ký lục, bất quá nàng cảm thấy, thanh âm này giống như rất quen thuộc. Đang định ngẩng đầu xem một cái thời điểm, liền nghe thấy Vân Trạch Hạo đứng lên, đối với trước mặt thanh âm nói đến. Lý Phù Nhi, ngươi không cần náo loạn. Chờ đến Đồng Ngải Linh thấy rõ ràng trước mắt người trông như thế nào thời điểm, nàng liền biết, vì cái gì Vân Trạch Hạo sẽ là cái này phản ứng. Nữ nhân này, là ngày đó ở cửa thành chỗ cái kia. Đồng Ngải Linh không nói gì, chỉ là nhìn trước mắt nữ nhân này cùng Vân Trạch Hạo hai người lôi kéo. Ngày đó sự tình, nàng cũng không có hỏi đến nỗi sau lại đã xảy ra cái gì, nàng cũng không biết. Hiện tại nhớ tới, giống như ngày đó, Vân Trạch Hạo chính mình một người trở về, cũng không có nhắc lại Lý Phù Nhi. Ngay cả Đồng Ngải Nhi, cũng không có nhắc lại nữ nhân này. Nàng còn tưởng rằng, Lý Phù Nhi chính mình rời khỏi, lại không nghĩ rằng, hiện giờ, nữ nhân này cư nhiên đã tìm tới cửa. Hơn nữa, còn thành tam giai dị năng giả. Thật là rất có ý tứ a. Không biết, Vân Trạch Hạo sẽ như thế nào xử lý chuyện này đâu. Đồng Ngải Linh đột nhiên có chút ác thú vị nghĩ. Lý Phù Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi đừng tới quấy rối. Vân Trạch Hạo đứng dậy, đem Lý Phù Nhi một phen liền lôi kéo tới rồi một bên đi. Lý Phù Nhi nguyên bản là muốn né tránh, chỉ là bất đắc dĩ, nàng một nữ nhân, lại không có Vân Trạch Hạo dị năng vận dụng thuần thục. Tự nhiên là không có thể né tránh. Cho dù là tam giai dị năng giả, bọn họ chi gian cũng là có chênh lệch. Vừa mới lên tới tam giai dị năng giả, cùng đã tam giai thật lâu, thích ứng tam giai dị năng phương thức tác chiến dị năng giả so sánh với. Đó là kém rất xa. Ta tới báo danh A. Ngươi như thế nào liền như thế khẳng định ta là lại đây quấy rối, mà không phải đứng đắn đắn muốn gia nhập các ngươi đâu. Lý Phù Nhi một phen ném ra Vân Trạch Hạo lôi kéo tay nàng, khó chịu đứng ở một bên. Kia nhìn về phía Vân Trạch Hạo ánh mắt, không có một tia ái mộ, ngược lại còn có chút không kiên nhẫn. Các ngươi nơi này báo danh điều kiện, chính là chỉ cần là tam giai dị năng giả là được. Mặt khác, không phải muốn xem các ngươi xét duyệt sao. Cho nên, ngươi bằng cái gì không cho ta tới báo danh. Nói, Lý Phù Nhi đối với Vân Trạch Hạo nhướng mày, thập phần khiêu khích bộ dáng. Ngươi, Vân Trạch Hạo tức giận đến muốn chết. Cố tình lại tìm không thấy cái gì lời nói tới phản bác Lý Phù Nhi. Hắn thập phần khẩn trương nhìn vài lần Đồng Ngải Linh, sợ Đồng Ngải Linh sẽ sinh khí. Hiện tại hắn là thật sự thực hối hận, hôm nay muốn Đồng Ngải Linh lại đây cùng hắn cùng nhau phỏng vấn những người này. Sớm biết rằng, liền đừng làm Đồng Ngải Linh lại đây. Như vậy gần nhất, Đồng Ngải Linh ít nhất còn sẽ không gặp phải Lý Phù Nhi, chính hắn đem nữ nhân này cấp giải quyết rất liền thành. Chính là hiện tại, nữ nhân này ở chỗ này, Đồng Ngải Linh cũng cùng nàng nên diện đụng phải, vạn nhất, các nàng hai người đánh lên tới làm sao bây giờ. Chuyện tới hiện giờ, còn nói cái gì cùng Đồng Ngải Linh cùng nhau ở chung, bồi dưỡng cảm tình. Đồng Ngải Linh không bởi vậy mà càng thêm chán ghét hắn liền tính là tốt. Ngải Linh, nghĩ, Vân Trạch Hạo cảm thấy, chính mình vẫn là cần thiết cùng Đồng Ngải Linh hảo hảo giải thích một chút, hắn cùng trước mắt nữ nhân này, không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Đồng Ngải Linh liền đứng dậy. Nàng nói không sai. Chúng ta nơi này báo danh yêu cầu chính là tam giai trở lên dị năng giả. Nếu không phải tam giai trở lên dị năng giả, liền thỉnh rời đi, là tam giai, liền lưu lại. Chương 601 quấy rối, 6. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua phía sau đội ngũ, còn khá dài, nàng có chút mệt mỏi. Không tính toán tiếp tục ứng phó như thế nhiều người. Phải biết rằng, những người này bên trong, chính là còn có không ít nhị giai dị năng giả, còn có không ít là song hệ. Song hệ dị năng giả, ở nào đó thuộc tính thượng, xác thật là hỗ trợ lẫn nhau, sẽ càng thêm lợi hại. Chính là có, không chỉ có không thể đủ càng thêm gia tăng thực lực, ngược lại còn sẽ liên lụy hắn trưởng thành. Rốt cuộc gấp đôi tinh hạch, không phải bất luận kẻ nào có thể gánh nặng khởi. Hiện tại nhìn con hảo, người khác tam giai thời điểm, hắn là nhị giai. Chính là tới rồi hậu kỳ, người khác ngũ giai lục giai, người vẫn là tam giai. Kia chênh lệch liền lớn. Tỷ như giống đồng ngải linh như vậy, thủy hỏa song hệ dị năng, nếu không phải nàng hiểu biết song hệ dị năng dung hợp bí mật. Hơn nữa lại là một cái trọng sinh giả, còn có không gian nghịch thiên tồn tại. Nàng chỉ sợ hiện giờ cũng bất quá chính là một cái nhị giai dị năng giả, còn vẫn luôn đều ở buồn rầu như thế nào đem hai loại dị năng đều cấp bảo tồn xuống dưới đâu. Vừa mới bắt đầu, vì bán cho Vân Trạch Hạo một cái mặt mũi, nàng còn đang suy nghĩ, từ này đó nhị giai dị năng giả bên trong, lấy ra tới mấy cái hữu dụng. Có lẽ có thể hoa chút giá cao tiền bồi dưỡng một chút. Chính là sự thật chứng minh, nàng sai rồi, như thế nhiều dị năng giả, nàng quả thực là một cái đều không có tìm được có thể dùng. Nay đây, nàng hoàn toàn không nghĩ lại như thế lãng phí thời gian. Nay một đời, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nàng không nghĩ muốn lại như thế lãng phí thời gian đi xuống. Phía trước cũng đã có tam giai tang thi xuất hiện, hiện giờ tuy rằng nói bọn họ đều không có như thế nào phát hiện những cái đó cao dài tang thi. Tựa hồ hết thể đều là dựa theo bình thường tình huống tới đi. Chính là không biết vì cái gì, đồng ngải linh tổng cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cho nên, nàng không nghĩ muốn lãng phí một chút thời gian, liền tính là không thể đủ tìm được mau chóng tăng lên thực lực phương pháp. Nàng cũng muốn đem thời gian hoa ở hẳn là tiêu phí địa phương, nhiều hơn chứa đựng vật tư cùng tinh hạch. Như thế nào như vậy a? Tính. Vốn dĩ chúng ta hy vọng liền không lớn. Chỉ cần 10 cái người. Như thế nhiều tam giai dị năng giả. Chúng ta xem như không diễn. Đông Ngải Linh nói ra lúc sau, đại gia hoán giận vài tiếng, cũng cứ như vậy rời đi. Nhưng thật ra rời khỏi một đại bộ phận người, cuối cùng, chỉ còn lại có 3-4. Vân Trạch Hạo cũng không có tâm tư lại ứng phó bọn họ, chỉ là bước nhanh đi đến bọn họ bên người, một đám đăng ký. Liên tống của bọn họ rời đi, sau đó hắn liền đi tới rồi Lý Phủ Nhi trước mặt. Ngăn trở nàng, không cho nàng đối với Đồng Ngải Linh, Lý Phủ Nhi, ta đã nhớ kỹ ngươi dị năng, ngươi có thể rời đi. Dù sao nàng chính là lại đây báo danh, kia hắn dựa theo bình thường trình tự, ghi nhớ nàng dị năng. Đến nỗi trúng tuyển không trúng tuyển. Vậy không phải nàng Lý Phủ Nhi có thể làm quyết định đi. Vân Trạch Hạo, ta hôm nay cũng không phải là tới tìm ngươi. Lý Phủ Nhi nghe vậy, nhìn Vân Trạch Hạo liếc mắt một cái, phảng phất đã biết hắn ý tưởng giống nhau. Vòng qua Vân Trạch Hạo, nàng đi tới Đồng Ngải Linh trước mặt. Ta hy vọng ta có thể bảo đảm chính mình có cùng những người khác giống nhau công bằng cạnh tranh quyền lực. Lý Phủ Nhi nhìn chằm chằm vào Đồng Ngải Linh, ánh mắt kia bên trong, tràn đầy khiêu khích. Còn có một tia không dễ cảm thấy tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là Đồng Ngải Linh lại bắt giữ tới rồi này một tia tìm tòi nghiên cứu. Nàng biết, Lý Phủ Nhi hôm nay lại đây, đại bộ phận nguyên nhân là muốn nhìn xem, nàng là một cái dạng gì người đi. Chương 602 quái rối 7. Nữ nhân này, nhưng thật ra có chút ý tứ. Lúc trước ở cửa thành thời điểm quấn lấy Vân Trạch Hạo, có thể làm thực không biết xấu hổ. Hiện giờ tới rồi nơi này, tìm nàng. Nhưng thật ra cũng không có che giấu giấu. Cái này tính cách, nhưng thật ra so Giang Y Lì Nhu hảo đến nhiều, giống như còn có chút đối nàng ăn uống. Rất đánh đá dứt khoát đâu. Ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm ngươi công bằng cạnh tranh quyền lực. Đồng Ngải Linh cong cong khỏe miệng, cười. Bất quá, ngươi cần thiết muốn chứng minh một chút thực lực của ngươi. Rốt cuộc, theo ta được biết, ngươi từ trước chính là một cái thực thích phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn người. Ta nơi này, không thu người như vậy. Chúng ta yêu cầu đồng đội, cổ vũ đoàn đội hợp tác. Nhưng là, mỗi một cái thành viên, cũng đều cần thiết muốn có được có thể độc lập tác chiến thực lực. Đồng Ngải Linh nói, len ken hữu lực. Nay đã là cho Vân Trạch Hạo mặt mũi, cũng là vì muốn nhìn một cái, trước mắt nữ nhân, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân. Không thành vấn đề. Lý Phù Nhi nghe vậy, nhưng thật ra có một tia kinh ngạc. Nàng cho rằng, Đồng Ngải Linh sẽ nhân cơ hội khinh nhục nàng, không nghĩ tới, chỉ là cho nàng một cái triển lãm thực lực của chính mình cơ hội. Nữ nhân này, giống như thật sự cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau đâu. Bất quá, nàng cho rằng, thực lực của nàng liền rất kém sao. Từ trước, nàng xác thật là vì muốn sinh tồn đi xuống phụ thuộc vào những người khác. Chính là phải biết rằng, đó là tình thế bức bách. Nàng Lý Phù Nhi cũng không phải là vì một ít buồn cười tự tôn liền không muốn sống người. Liền tính là như vậy, nàng cũng không cảm thấy có cái gì đáng xấu hổ. Kia đối với nàng tới nói, chẳng qua là vì sinh tồn đi xuống, nàng sợ làm một loại giao dịch thôi. Vì cái gì nàng muốn cảm thấy thẹn. Thế giới biến thành cái dạng này, lại không phải nàng sai. Nàng chỉ là muốn sống sót mà thôi a. Vì cái gì phải bị những người này xem thường. Nàng lại không có đi hại người khác. Nàng chỉ là muốn nghĩ mọi cách sống sót mà thôi. Liên tính là phụ thuộc vào người, kia cũng là nàng dựa vào chính mình bản lĩnh. Không phải sao? Nàng không có trộm đồ vật, không có đoạt người khác. Hiện giờ, nàng lại đã có chính mình dị năng, nàng sẽ dựa vào chính mình bản lĩnh sống sót, không được sao? Vì cái gì muốn cảm thấy thẹn? Nếu nói nàng thế nào cũng phải muốn cảm thấy thẹn, đó chính là, nàng nhìn chúng người khác nam nhân thôi. Nàng lại không biết Vân Trạch Hạo đã thích Đồng Ngải Linh. Mặt thế phía trước, nàng cùng Vân Trạch Hạo hai người giao thoa như vậy nhiều, lại trước nay đều không có cho nhau hiểu biết quá. Mặt thế lúc sau, nàng muốn tìm được một cái nhận thức người, muốn làm hắn bảo hộ chính mình, có sai sao? Cái này Đồng Ngải Linh còn không phải cũng là giống nhau, vẫn luôn đều đi theo Vân Trạch Hạo phía sau. Muốn Vân Trạch Hạo bảo hộ nàng. Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi cảm thấy, chính mình tự tin thực đủ. Nàng xoay người đối với phía sau một cái có gỗ. Đó là Đồng Ngải Linh bọn họ ngày thường luyện tập thời điểm dùng. Giờ phút này, kia trên cọc gỗ mặt, vết thương chồng chất, toàn bộ đều là bọn họ ngày thường lưu lại dấu vết. Lý Phù Nhi cũng không khách khí, trực tiếp liền đối với kia cọc gỗ ném đi qua một cái dòng nước. Tam giai thủy hệ dị năng giả, đã có thể khống chế rất lớn một con dòng nước. Này dòng nước uy lực, là căn cứ sử dụng năng lực tới tính toán. Chỉ thấy kia một cái dòng nước hướng về phía kia cọc gỗ qua đi. Tới rồi trước mặt, một ngụm liền đem kia cọc gỗ cấp nuốt đi xuống. Toàn bộ cọc gỗ bị cái kia dòng nước bao vây lấy, chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn đến cọc gỗ ở thủy bên trong. Một phút thời gian trôi qua, Lý Phù Nhi thu hồi chính mình dòng nước. Nàng mang theo một cổ tự tin, quay đầu nhìn về phía Đồng Ngải Linh. Chương 603 quấy rối 8. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra đối nữ nhân này thực lực có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, nữ nhân này cho tới nay đều là phụ thuộc vào người, không có cái gì thực chiến kinh nghiệm. Nàng tinh thần lực sẽ không quá cường, trên cơ bản đều là dựa vào tinh hạch huy ra tới dị năng. Như vậy dị năng, tinh thần lực sẽ không được đến rèn luyện, chỉ là cơ bản tam giai dị năng giả hẳn là có tinh thần lực. Cho nên, duy trì như thế một đại điều dòng nước ở chỗ này kiên trì như thế lớn lên thời gian, nàng sắc mặt còn không có rất khó xem, đã xem như rất khó được. Lý Phù Nhi, ngươi này xem như cái gì dị năng? Vân Trạch Hạo đối Lý Phù Nhi không có cái gì hảo cảm, giờ phút này hận không thể lập tức đem nàng cấp quăng ra ngoài. Nhìn nàng ở bên kia cùng Đồng Ngải Linh đối thoại, vẫn luôn đều khiêu khích Đồng Ngải Linh, hắn thực khó chịu. Nói nữa, nàng trước nay đều chỉ là sẽ tránh ở người khác phía sau, căn bản là sẽ không chiến đấu. Hiện tại chạy tới triển lãm nàng dị năng, liền như thế trực tiếp đem một cái rồng nước bao có gỗ. Sau đó liền tính là xong rồi. Thật là buồn cười. Về sau đi ra ngoài thời điểm chiến đấu, những cái đó các tang thi sẽ cứ như vậy đứng ở bên kia, làm nàng dùng thủy vây quanh chơi một chút, sau đó liền vẫn không nhúc nhích sao. Hừ. Lý Phù Nhi chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đứng ở nơi đó, nhìn Đồng Ngải Linh. Nếu nữ nhân này xem không hiểu nàng dị năng nói, kia nàng cũng không cần thiết ở chỗ này lưu trữ. Nàng bất quá cũng chính là cùng Vân Trạch Hạo một đường mặt hàng thôi. Nàng không có gì hảo không vui. Vân đại ca, ngươi nhìn kỹ. Đồng Ngải Linh là thủy hệ dị năng giả, đối với thủy hệ dị năng vẫn là thực hiểu biết, huống hồ nàng cũng là tứ giai dị năng giả. Đối với rất nhiều chuyện cảm giác lực đều rất mạnh, so với Vân Trạch Hạo tới nói, cường không ngừng một chút. Cho nên, Vân Trạch Hạo thấy không rõ lắm sự tình, nàng có thể xem đến rất rõ ràng. Ân. Vân Trạch Hạo không biết Đồng Ngải Linh rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá như cũng là nghe lời quay đầu đi nhìn bên kia có gỗ. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn đến, nguyên bản là đứng ở nơi đó, hảo hảo bất động cọc gỗ tử. Một chút bắt đầu từ phần ngoài bóc ra, sau đó liền ở trong nháy mắt, giống như bị cái gì đồ vật cấp rút đi sức lực vụn gỗ giống nhau. Toàn bộ cọc gỗ tử cứ như vậy, đột nhiên toàn bộ đều sụp đổ, sau đó liền biến thành bột phấn, một chút rơi xuống trên mặt đất. Này! Vân Trạch Hạo không nghĩ tới, này cọc gỗ tử cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Lý Phù Nhi dị năng, cư nhiên sẽ như thế lợi hại sao? Vân Trạch Hạo nhìn Lý Phù Nhi, như là trước nay đều không quen biết nàng giống nhau. Hừ! Thủy hệ dị năng, nhưng không các ngươi trong tưởng tượng như vậy nhược. Lý Phù Nhi hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên, cao ngạo nói đến. Nàng từ trước vẫn luôn đều nghe người khác nói, thủy hệ dị năng rất kém cỏi, thực phế tài, cho nên, nàng chính mình nội tâm cũng vẫn luôn đều cho rằng, này thủy hệ dị năng là vô dụng. Liên quan nàng người này, cũng là một cái vô dụng, căn bản là cái gì đều làm không được. Cho nên, nàng mới có thể sai lầm dựa vào người khác sinh tồn. Thẳng đến gần nhất, nàng dị năng bị Trương Dạng cấp uy tới rồi tam giai. Nàng mới phát hiện, thủy hệ dị năng căn bản là không phải cái gì vô dụng dị năng, ngược lại là đặc biệt hữu dụng dị năng. Không chỉ là có thể dùng làm hàng ngày cung thủy sử dụng, đương ở thời điểm chiến đấu, cũng là thiên biến vạn hóa, vô khổng bất nhập. Giống như là vừa mới, nàng trên thực tế là dùng thủy hệ dị năng, xâm nhập kia cọc gỗ mỗi một cái khe hở, sau đó bắt đầu dùng dị năng để ép những cái đó khe hở. Chậm rãi cắn nuốt rớt kia cọc gỗ bên trong sở hữu đồ vật, đem kia cọc gỗ sinh sôi đè ép thành vụn gỗ. Chương 604 quái rối 9. Đối mặt tang thi, nàng cũng là có nhiều hơn biện pháp tới làm tang thi chết. Hơn nữa, thủy hệ dị năng có thể chậm lại tang thi nệ bước, mặc kệ là công kích, vẫn là bảo mệnh, so với những cái đó cái gọi là lợi hại dị năng, đều phải hữu dụng nhiều. Không tồi. Thủy hệ dị năng chỉ cần sử dụng hảo, xác thật là rất lợi hại dị năng. Đông Ngải Linh gật đầu. Nàng chính mình chính là thủy hệ dị năng giả, tự nhiên là minh bạch, thủy hệ dị năng dùng hảo, so với rất nhiều dị năng đều phải lợi hại nhiều. Không chỉ có như thế, thủy hệ dị năng ở bảo mệnh phương diện, cũng là rất lợi hại. Bởi vì, nó có thể chậm lại địch nhân tốc độ, so với mặt khác thuần công kích dị năng, tự nhiên là lợi hại rất nhiều. Ngài Linh, Vân Trạch Hạo bị Lý Phù Nhi bộ dáng cấp khí không được, hắn không rõ. Nữ nhân này vì cái gì chính là một hai phải quân lấy hắn. Hắn đã giúp nàng, cũng cho nàng vật tư, kết quả nàng chính là dọc theo đường đi muốn cùng lại đây. Nếu là muốn đi theo, hắn cũng đã đem nàng cấp đưa tới căn cứ, hiện giờ nàng đã an toàn. Cũng có tự bảo vệ mình thực lực, biến thành tam giai dị năng giả. Chính là vì cái gì, nàng còn thị phi muốn đi theo hắn đâu. Hắn có yêu thích người, không phải người này. Nàng làm gì luôn là muốn ra tới làm phá hư. Vân đại ca, chúng ta nhận người, chính là xem thực lực. Mặt khác, không cần yêu cầu như vậy nhiều. Đông Ngải Linh đối với Vân Trạch Hạo cười thực ngây thơ, nàng nhưng không ngại có cái gì tư nhân ân oán. Liên ở vừa rồi, nàng chính là nhìn đến, này Lý Phù Nhi đối nàng hảo cảm độ tăng tới 40. Tuy rằng này không cao, chính là đối mặt một cái người xa lạ, này đã xem như không tồi. Hôm nay bọn họ nhận người bận việc một ngày, đại đa số người đối bọn họ hảo cảm độ cũng đều là ở 30-40 tả hữu. 50 cũng chưa mấy cái. Càng chưa nói tới có cái gì trung thành độ. Rốt cuộc đại gia gia nhập tiểu đội phía trước, đều là không hiểu biết, tình huống như vậy, là nàng đoán trước bên trong, cũng là có thể tiếp thu. Này! Vân Trạch Hạo có chút sốt ruột, Ngải Linh đây là cái gì ý tứ? Muốn đem nữ nhân này lưu lại sao? Nàng là muốn làm cái gì? Nàng chẳng lẽ không chán ghét nữ nhân này sao? Các nàng hai người ở bên nhau, không phải hẳn là như nước với lửa sao? Giờ phút này Vân Trạch Hạo, quả thực là 10 phần sai. Nếu Đồng Ngải Linh thích hắn, như vậy, nàng còn có khả năng xem Lý Phủ Nhi cực độ khó chịu. Chính là vấn đề là, Đồng Ngải Linh hiện giờ đối hắn, cũng không có cái loại này tình yêu nam nữ. Mà Lý Phủ Nhi... Từ ở cửa thành chỗ bị Vân Trạch Hạo cấp ném xuống tới lúc sau, đối hắn cũng liền đã chết tâm. Nhiều lắm, là có chút oán hận. Rốt cuộc, ở Lý Phù Nhi trong mắt, Vân Trạch Hạo ít nhất đối nàng hẳn là chiếu cố có thêm. Chính là Vân Trạch Hạo cũng không có. Cho nên, Lý Phù Nhi hiện giờ đã đối Vân Trạch Hạo mất đi lúc ban đầu hái mộ chi tâm. Đã trải qua mặt thế, Lý Phù Nhi tâm đã sớm bị luyện ngạnh ngạnh, sống sót, mới là nàng đệ nhất vị muốn suy xét chuyện này. Đến nỗi đối Vân Trạch Hạo về điểm này nhi tiểu yêu say đắm, nàng sẽ không thật sự để ở trong lòng. Mà hôm nay, này hai nữ nhân vừa thấy mặt, lại đều là đối với đối phương có chút bội phục, ít nhất, ở nào đó phương diện, các nàng hai người là nhất trí. Đó chính là, các nàng hai người hàng đầu mục tiêu, chính là vì muốn tại đây mà thế sống sót. Đến nỗi nam nhân, đến nỗi tình yêu, kia đều là thứ yếu. Cho nên, các nàng hai người, vì cái gì phải vì một cái chính mình đều không thích nam nhân mà đua ngươi chết ta sống. Cho nên, ta là có thể gia nhập các ngươi. Chương 605 quái rối 10. Lý Phù Nhi có chút kiêu ngạo nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, thập phần ghê gớm bộ dáng. Không nghĩ tới, cái này kêu đồng ngải linh, giống như còn là một cái thực chính nhân quân tử người sao. Cư nhiên không có quan báo tư thủ. Không tồi, điểm này, nàng thực thưởng thức. Kia còn không nhất định, chúng ta còn muốn tổng hợp bình định. Đồng ngải linh hơi hơi mỉm cười, tựa hồ, cái này kêu Lý Phù Nhi, cũng không trong tưởng tượng như vậy khiến người chán ghét. Kia không quan hệ. Ta chỉ cần biết rằng, ta thực lực của chính mình thực không tồi liền thành. Lý Phù Nhi hôm nay mục đích đã đạt thành, nàng chính là muốn làm Vân Trạch Hạo nhìn một cái nàng cũng không phải một cái dễ khi dễ liền thành. Đến nỗi có thể hay không gia nhập bọn họ, nhưng thật ra cũng không phải như vậy mấu chốt. Dù sao cùng Trương Dạng cái kia tiểu tử ngốc hai người ở bên nhau làm việc Nhi cũng là rất không tồi. Ít nhất cái kia tiểu tử một lòng vì nàng, mỗi lần có tinh hoạch, đều là tăng cường nàng tới. Điểm này, những người khác nhưng không nhất định có thể làm được đến. Ta cũng muốn gia nhập. Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo còn không có nói chuyện, liền nhìn đến một bóng người đột nhiên từ ngoài cửa biên vọt lại đây. Sau đó thập phần khẩn trương giơ tay, lắp bắp nói đến. Ngươi là? Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt cái này cao cao gầy gầy, lịch sự văn nhã nam nhân. Nàng vừa rồi hình như cũng không có ở xếp hàng người bên trong nhìn đến người nam nhân này. Đây là vừa mới chạy tới người. Ta là Trương Dạng, ta là nhị giai song hệ dị năng giả. Thổ hệ cùng không gian hệ. Trương Dạng thấy Đồng Ngải Linh nhìn về phía hắn, vội vàng tự giới thiệu, sợ trả lời chậm, Đồng Ngải Linh liền không để ý tới hắn giống nhau. Nga. Đồng Ngải Linh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Trương Dạng, không nghĩ tới, nàng thật đúng là liền gặp gỡ một cái không gian hệ dị năng giả. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết, này thành phố A trong căn cứ biên có không gian hệ dị năng giả. Chính là không nghĩ tới, nàng cư nhiên hội ngộ thượng một cái muốn gia nhập bọn họ đội ngũ, hơn nữa vẫn là nhị giai. Như thế thực không dễ dàng. Trương Dạng, ngươi tới đảo cái gì loạn? Lý Phù Nhi nhìn Trương Dạng kia vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, rất là vô ngữ. Tiểu tử này không phải hẳn là ở nhà sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Phù Nhi, chúng ta là một cái tiểu đội. Người đi đâu Nhi, ta liền đi chỗ nào. Trương Dạng đẩy đẩy trên mặt mắt, kiên định nhìn Lý Phù Nhi. Một bộ ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi vứt bỏ bộ dáng. Ta. Lý Phù Nhi vô ngữ, nàng vốn dĩ cũng không có một hai phải gia nhập Đồng Ngải Linh bọn họ a. Nàng như thế làm, bất quá là khí bất quá Vân Trạch Hạo, muốn làm hắn nhìn xem thực lực của chính mình, lại hối hận đi mà thôi. Nguyên lai các ngươi là một cái tiểu đội a. Đồng Ngải Linh cười. Cái này Trương Dạng, nhìn nhưng thật ra một cái tâm tư đơn thuần người. Không nghĩ tới, này Lý Phù Nhi bên người, còn có người như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta hai người là cùng nhau. Cho nên, nếu Phù Nhi muốn gia nhập các ngươi, ta cũng muốn gia nhập. Trương Dạng vội vàng quay đầu đối với Đồng Ngải Linh liên tiếp gật đầu. Lý Phù Nhi thấy thế, có chút ghét bỏ trợn trắng mắt. Tiểu tử này, thật đúng là mất mặt xấu hổ a. Hoàn toàn quấy rầy nàng xoáy khí báo thủ kế hoạch ra. Nếu là làm Vân Trạch Hạo nhìn đến nàng liền cùng như thế một cái đại ngốc tử ở một cái đội ngũ, chỉ sợ lại phải đắc ý đi. Nàng nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, lại phát hiện, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là khẩn trương nhìn Đồng Ngải Linh. Nguyên lai, hắn căn bản là không để bụng nàng hết thể đi. Hắn để ý, chỉ là cái này gọi là Đồng Ngải Linh nữ nhân. Chương 606 nho nhỏ phát hiện. Rất nhiều tam giai song hệ dị năng giả, nàng đều là mặt khác viết ra tới, cùng những cái đó nhị giai song hệ dị năng giả đặt ở cùng nhau. Mà hắn biết, Đồng Ngải Linh ghi tạc nơi đó người, trên cơ bản đều là không cần. Như vậy hai người, tin tưởng Đồng Ngải Linh sẽ không cùng nhau toàn bộ đều thu nạp tiến vào. Nghĩ nghĩ, Vân Trạch Hạo cảm thấy, chính mình có thể là nhiều lo lắng, vì thế, hắn lắc lắc đầu, thu thập đồ vật vào phòng. Bên kia, Lý Phù Nhi không cao hứng bĩu môi ba bước nhanh đi tới. Nàng hiện tại cảm giác, một chút đều không tốt, giống như là ngươi một quyền đánh vào kẻ thù trên người. Kẻ thù không chỉ có không đau, ngược lại còn cười đối với ngươi nói, đang đánh, còn muốn hay không lại đánh một chút. Dù sao không sao cả không đau. Không. Vân Trạch Hạo liền nói đều không có nói những lời này. Hắn chỉ là sẽ làm lơ rất nàng, sau đó vẫn luôn nhìn Đồng Ngải Linh, như vậy, liền cùng một cái si hán không có gì hai dạng. Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi liền tức giận đến không được. Này nam nhân! Phù Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Trương Dạng đuổi theo nửa ngày, rốt cuộc đuổi theo Lý Phù Nhi. Lý Phù Nhi vừa mới dùng hết sức lực ở đi, nàng là tam giai dị năng giả, so với nhị giai dị năng giả Trương Dạng tới nói. Thân thể tố chất hảo không ngừng gấp đôi, Trương Dạng tự nhiên là không biện pháp đuổi theo nàng. Lúc này nàng chậm lại, Trương Dạng mới đuổi theo. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới chạy tới làm cái gì a? Lý Phù Nhi trong lòng chính phiền đâu? Kết quả liền nghe được Trương Dạng thanh âm. Tiểu tử này lúc này chính là chính vừa lúc đánh vào họng súng thượng A. Lý Phù Nhi tức khắc liền đem trong lòng phiền muộn toàn bộ đều rơi tại Trương Dạng trên người. Ta là xem ngươi ở bên kia thật lâu cũng chưa cùng trở về, ta có chút lo lắng ngươi sao? Trương Dạng có chút xấu hổ cúi đầu. Kỳ thật, hắn là xem Lý Phù Nhi nửa ngày đều không trở lại, sợ nàng lại đi theo cái kia kêu Vân Trạch Hạo tiểu tử chạy. Hắn chính là đã sớm đã nhìn ra, cái kia Vân Trạch Hạo căn bản là không thích Lý Phù Nhi. Hắn sợ Lý Phù Nhi ngây ngốc, bị cái kia kêu Vân Trạch Hạo cấp khi dễ. Nói nữa, bọn họ hai người ở bên nhau làm nhiệm vụ không phải thực hảo sao. Mấy ngày nay, bọn họ hai người cấp bậc đều thăng 0.A. Hắn không rõ, vì cái gì Phù Nhi còn muốn đi mặt khác đội ngũ. Trái lo phải nghĩ, hắn trong lòng tóm lại là bất an, cuối cùng, hắn cũng không có ở nhà ngốc đi xuống, liền chạy tới. Sau đó liền nhìn đến, Lý Phù Nhi đối với kia cọc gỗ dùng ra chính mình dị năng. Hắn biết, Phù Nhi dị năng như thế cường, muốn tiến vào cái kia đội ngũ khẳng định không phải cái gì việc khó nhi. Hắn một sốt ruột, mới có thể trực tiếp liền nhảy ra tới, muốn làm Đồng Ngải Linh bọn họ cũng muốn hắn gia nhập. Mặc kệ như thế nào, hắn nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy cùng Lý Phù Nhi tách ra. Hắn thật vất vả mới tìm được Lý Phù Nhi. Muốn cùng một người ở bên nhau, cho dù là ở mạn thế trước, đều không phải cái gì sự tình đơn giản. Càng đừng nói là tại đây mạn thế sau, hiện giờ tìm người cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản nhi. Vừa mới xếp hàng người quá nhiều. Ta đã tới chậm, cho nên xếp hạng phía sau. Lý Phù Nhi vô ngữ, nguyên bản là có một bụng hỏa muốn phát, hiện tại nhìn đến Trương Dạng cái dạng này, nàng lại không biết muốn như thế nào phát hỏa. Tiểu tử này, luôn là làm nàng có hỏa phát không ra, thật là khó chịu a. Ân, Phù Nhi, ngươi muốn gia nhập bọn họ sao? Trương Dạng đối Lý Phù Nhi cũng coi như là thực hiểu biết, nghe thấy Lý Phù Nhi thanh âm, hắn liền biết, Lý Phù Nhi đã không tức giận. Chương 607 nho nhỏ phát hiện, nhị. Hắn tức khắc liền mãn huyết xuống lại, cao hứng mở miệng hỏi Lý Phù Nhi, muốn nhìn xem Lý Phù Nhi có phải hay không thật sự liền muốn rời đi hắn, đi tìm cái kêu kêu Vân Trạch Hạo. Không phải. Lý Phù Nhi tức giận trả lời. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn qua đi triển lãm ngươi dị năng A? Trương Dạng không hiểu Lý Phù Nhi dụng ý, nhìn Lý Phù Nhi, đầy mặt khó hiểu. Không có gì. Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều lạp. Lý Phù Nhi không kiên nhẫn vây vây tay, không nghĩ muốn trả lời Trương Dạng vấn đề. Nàng căn bản là không biết muốn như thế nào trả lời A. Nàng hiện tại cảm thấy, chính mình cách làm thực buồn cười, nói ra chỉ sợ mọi người đều muốn cười đến rụng răng. Kêu nàng như thế nào nói? Nàng căn bản là không nghĩ muốn gia nhập Đồng Ngải Linh bọn họ. Gia nhập bọn họ có cái gì tốt? Mỗi ngày liền nhìn Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh hai người tú ân ái. Cũng không biết Đồng Ngải Linh nữ nhân kia rốt cuộc là như thế nào tưởng, cư nhiên đối nàng một chút địch ý đều không có. Là nàng quá tự tin vẫn là căn bản là không để bụng Vân Trạch Hạo. Đúng rồi. Lý Phù Nhi nghĩ đến này, trong đầu liền linh quang chợt lóe, phảng phất là minh bạch cái gì giống nhau. Nàng biết vì cái gì Vân Trạch Hạo như vậy khẩn trương, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh. Bởi vì, Đồng Ngải Linh căn bản là không thích hắn Vân Trạch Hạo. Là hắn Vân Trạch Hạo tương tư đơn phương. Ha ha! Rốt cuộc làm nàng biết Vân Trạch Hạo cái kia tiểu tử bí mật. Cái này tiểu tử thúi. Cho nàng nàng kham, nguyên lai, hắn cùng nàng là giống nhau a. Tấm tắc! Khó trách tiểu tử này lúc trước ở cửa thành thời điểm vừa thấy đến Đồng Ngải Linh liền thay đổi sắc mặt. Nguyên lai hắn là sợ Đồng Ngải Linh hiểu lầm a. Nghĩ đến Vân Trạch Hạo cư nhiên là đối Đồng Ngải Linh yêu đơn phương, Lý Phủ Nhi tâm tình nháy mắt thì tốt rồi lên. Người nam nhân này, xem ra cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Nguyên lai, ở cảm tình trước mặt, mỗi người đều là bình đẳng, ngươi thích người không thích ngươi. Người ta thích thích ta. Loại chuyện này, đều không phải mỗi người có thể quyết định. Nghĩ đến này, Lý Phủ Nhi vui vẻ bật cười. Xem ra, nàng cũng không cần như vậy buồn bực. Phú Nhi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Trương Dạ ngoan ngoãn đi theo Lý Phủ Nhi đi tới, thấy Lý Phủ Nhi đều cười, hắn liền cũng vui vẻ lên. Mặt khác không quan trọng, chỉ cần Phủ Nhi vui vẻ liền thành. Chuyện khác, hắn mới không để bụng như vậy nhiều. Ta muốn ăn thịt. Lý Phủ Nhi nghĩ nghĩ, tâm tình thực tốt nói đến. Hiện giờ, nàng là tam giai dị năng giả, từ ngày mai bắt đầu, nàng cũng không tính toán lại tránh ở Trương Dạng phía sau. Bọn họ hai người cùng nhau làm nhiệm vụ, sẽ mau thượng rất nhiều. Nhiều tránh chút tinh hoạch, bọn họ sinh hoạt cũng có thể đủ tốt một chút. Ta trong không gian biên còn có mấy nơi thịt. Ta cho ngươi làm bò bít tết ăn. Trương Dạng nghe vậy, cười, cái này dễ làm. Lúc trước hắn cướp sạch một nhà siêu thị thời điểm, chính là đem bọn họ đông lạnh trong kho biên thịt đều cấp dọn không. Chỉ là Lý Phủ Nhi nói không quá thích ăn thịt, hắn cũng liền vẫn luôn đều không có như thế nào ăn, ngược lại là cầm thịt đi ra ngoài đổi chút rau dưa trái cây trở về. Hảo A. Lý Phủ Nhi tâm tình hảo, liên quan nhìn Trương Dạng đều thuận mắt rất nhiều. Nghĩ nghĩ, nàng đem trên tay tinh hoạch toàn bộ đều cho Trương Dạng. Ngươi buổi tối đêm này đó toàn bộ đều hấp thu rớt. Lên tới tam giai. Lý Phù Nhi biết, ở gặp được nàng phía trước, Trương Dạng đã sắp lên tới tam giai, chính là hắn mấy ngày nay vì nàng. Ngược lại còn dừng ở nàng phía sau. Dù sao sớm muộn gì muốn thăng, vẫn là làm hắn sớm một chút nhi thăng lên đi. Chương 608 nho nhỏ phát hiện, tam. Ngày mai bọn họ liền nhiều hơn đi lộng tinh hoạch, nàng muốn trở nên càng cường. Tốt nhất là đuổi theo Vân Trạch Hạo, so Vân Trạch Hạo còn muốn lợi hại. Chiều nay, Vân Trạch Hạo lập tức liền dễ dàng bắt được nàng, nàng muốn ném ra đều không được. Xem ra, nam nhân kia vẫn là muốn so nàng lợi hại rất nhiều. Đồng dạng thân là tam giai dị năng giả, bọn họ chi gian vẫn là có khác biệt. Như vậy sai biệt làm nàng không thoải mái. Hảo! Trương Dạng nhìn thoáng qua Lý Phù Nhi, thấy nàng là thật sự muốn làm hắn thăng cấp. Liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, đem những cái đó tinh hoạch lấy ở trong tay. Nếu Phù Nhi muốn hắn thăng cấp, hắn liền nhanh lên Nhi thăng cấp hảo. Cấp bậc thăng lên đi, cũng có thể đủ càng tốt bảo hộ Phù Nhi. Hai người vui vui vẻ vẻ về tới chính mình thuê trụ phòng ở. Không thể không nói, bọn họ trụ phòng ở cùng kia Đồng Ngải Linh bọn họ trụ phòng ở một so, nháy mắt liền kém rất nhiều. Phía trước Lý Phù Nhi còn cảm thấy, bọn họ trụ như thế đại phòng ở thực lãng phí. Hiện tại xem ra, là nàng quá tiết kiệm. Cho dù là mặt thế, có tiền có thế người, vẫn là so với bọn hắn này đó bình dân áo vải quá càng tốt ta. Nàng nhưng không cam lòng cứ như vậy vẫn luôn làm một cái người nghèo, vẫn luôn đi theo những người đó phía sau. Nàng phải làm kẻ có tiền, phải làm không bị người khi dễ người. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Trương Dạng vô cùng cao hứng làm tốt hai phần bữa tối, đoan tới rồi trên bàn. Trương Dạng, về sau chúng ta nỗ lực làm nhiệm vụ. Nhiều tồn chút tinh hoạch. Nhất định phải quá thượng hảo nhật tử. Mỗi ngày ăn thịt. Lý Phù Nhi cầm lấy dao nĩa, như là nhớ tới cái gì giống nhau, nói đến. Hảo A. Mặt thế tới lúc sau, Trương Dạng đã không có cái gì thân nhân. Lý Phù Nhi hiện tại chính là hắn duy nhất thân nhân. Lý Phù Nhi muốn làm cái gì, hắn đều nguyện ý làm. Tóm lại thế giới này đã là cái dạng này, hắn muốn làm cái gì. Đều là có thể. Cũng không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cần Lý Phủ Nhi vui vẻ thì tốt rồi. Ta cũng sẽ nỗ lực. Lý Phủ Nhi cúi đầu nói một tiếng, lời này, không biết là đối Trương Dạng nói, vẫn là đối nàng chính mình nói. Nàng biết, mặc kệ nàng nói cái gì, Trương Dạng đều sẽ đáp ứng, trừ bỏ ca ca ở ngoài, Trương Dạng là đối chính mình tốt nhất người. Kỳ thật từ trước, nàng không phải không thích ăn thịt, mà là sợ ăn thói quen. Liền quên mất hiện giờ là mặt thế, không thể đủ mỗi ngày ăn thịt. Cho nên nàng mới có thể cưỡng bách chính mình đi ăn chính mình không thích ăn đồ vật, cứ như vậy, nàng cũng liền cái gì đều sẽ không chọn. Chính là hiện tại nàng cảm thấy, chính mình vì cái gì muốn như thế ủy khuất chính mình đâu. Hiện giờ đều là cái dạng này, ai biết nào một ngày liền thay đổi đâu. Muốn ăn cái gì liền ăn. Muốn mỗi ngày ăn thịt, nàng liền nỗ lực đi kiếm tiền là được a. Nàng có năng lực, liền phải hảo hảo lợi dụng. Ân, cùng nhau cố lên. Trương Dạng thật cao hứng, hắn cảm thấy, Lý Phù Nhi giống như có chỗ nào thay đổi, giống như đem hắn trở thành người một nhà. Đây là chuyện tốt nhi, Lý Phù Nhi bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hắn. Cùng lúc đó, thành phố A căn cứ một cái khác địa phương, Đồng Ngải Linh từ biệt thự ra tới. Hướng tới chợ đen phương hướng đi đến. Như thế cũng không có gì, mấy ngày nay, Đồng Ngải Linh thường thường liền phải đi chợ đen mua đồ vật. Chẳng qua, hôm nay nàng cũng không phải qua đi mua đồ vật, ngược lại là qua đi muốn Trần Hồ Ly làm việc nhi. Đồng tiểu thư, ngươi là lại đây giao hàng sao? Trần Hồ Ly nhìn Đồng Ngải Linh, trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu như thế sốt ruột đâu. Bọn họ chính là ước định hảo, chờ ngày mai đem hợp đồng đều thiêm hảo, lại bắt đầu đưa hóa. Chương 609 giao hàng, 1. Xem như đi. Kỳ thật ta là có chuyện muốn làm Trần Tiên Sinh hỗ trợ đâu. Nếu tới cũng tới rồi, vậy thuận tiện đem hóa cũng cùng nhau giao. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt đầy mặt không khí vui mừng cáo già, cũng cười. Nga! Đồng tiểu thư có cái gì sự tình có thể dùng đến Trần mỗ người? Cứ việc nói. Nghe vậy, Trần Hồ Ly trên mặt cũng là vui vẻ. Hắn chính là liền sợ Đồng Ngải Linh không có cái gì địa phương phải dùng hắn đâu. Chỉ cần Đồng Ngải Linh có việc nhi cầu hắn làm, vậy tương đương là thiếu người của hắn tỉnh, về sau bọn họ hai người thiết lập sự tình tới, cũng liền phương tiện. Mà Đồng Ngải Linh cũng không sợ phiền toái Trần Hồ Ly, có đôi khi, muốn làm việc nhi, liền phải không sợ phiền toái người. Người phiền toái người khác mới có thể yên tâm tới phiền toái người. Là cái dạng này, chúng ta tiểu đội tính toán nhiều tuyển nhận vài người tiến vào, ngươi cũng biết, ta đối này thành phố A không quá quen thuộc. Nơi này người rốt cuộc đều là cái dạng gì phẩm hạnh, ta cũng không biết. Chúng ta đồng đội, đều là người một nhà, những cái đó không đáng tin cậy người, ta cũng không nghi muốn. Đồng Ngải Linh cũng không vô nghĩa, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Nga! Đồng tiểu thư là muốn làm Trần mẫu người hỗ trợ tìm kiếm người được chọn sao? Trần Hồ Ly có chút kỳ quái hỏi đến. Hắn chính là biết, này Đồng Ngải Linh buổi chiều thời điểm cũng đã bày tư thế thu người A. Chẳng lẽ nói, kia chỉ là một cái ngụy trang. Nay thành phố A người như thế nhiều, chẳng lẽ hắn còn muốn giúp nàng đi tìm vài người tới. Kia muốn vận dụng nhân thủ cũng quá nhiều. Liên tính là hắn, cũng không nhất định dễ làm đâu. Này đảo không phải. Trong lòng ta đã có vài người tuyển, chỉ là còn cần tiến thêm một bước đích xác nhận thôi. Đồng Ngải Linh tựa hồ là đã xem thấu Trần Hồ Ly ý tưởng, con môi cười. Sau đó đem một cái tiểu vợ đặt ở Trần Hồ Ly trước mặt, đây là nàng buổi chiều thời điểm ký lục cái kia vợ. Nga! Trần Hồ Ly nghe vậy, cầm lấy cái kia tiểu vợ lật xem lên, xem ra Đồng Ngải Linh là có bị mà đến. Kia cứ như vậy, chuyện này cũng liền dễ làm. Bất quá chính là mấy chục cá nhân, bọn họ vẫn là thực hảo điều tra. Nguyên bản bọn họ tại đây thành phố A liền có chính mình mạng lưới quan hệ, điều tra vài người, đó là dễ như trở bàn tay. Chính là này mặt trên người. Trần Hồ Ly lật xem liếc mắt một cái, âm thầm kinh hãi, này Đồng Ngải Linh ăn uống không nhỏ A. Cư nhiên muốn đều là tam giai trở lên người. Mặt khác tiểu đội nhận người chính là không dám đưa ra như vậy yêu cầu. Có thể là dị năng giả liền không tồi. Lại nghiêm khắc một chút, cũng chính là nhị giai mà thôi. Chính là này Đồng Ngải Linh, cư nhiên chỉ cần tam giai. Bất quá nhân ra có cái này tư bản. Đổi thành là người khác, nơi nào có thể có như vậy bản lĩnh, hấp dẫn như thế nhiều tam giai dị năng giả lại đây báo danh. Nay vợ thượng ký lục, liền có 20-30 danh dị năng giả. Nay còn chỉ là Đồng Ngải Linh chọn lựa ra tới, những cái đó không có bị chọn lựa thượng, liền không biết có bao nhiêu. Đúng vậy, còn muốn phiền toái Trần Tiên Sinh. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Này đó chỉ là một ít bình thường yêu cầu điều tra, đến nỗi mặt khác vài người, nàng đã sớm đã làm Đồng Ngải Ni đi hỏi thăm. Nàng trọng điểm yêu cầu người, không nghĩ muốn giao cho người khác tới động thủ. Dù sao chính bọn họ cũng là có năng lực này. Tuy rằng nói chính là 10 cái danh ngạch, bất quá cũng không nhất định một hai phải toàn bộ chiêu mãn. Bọn họ cũng không phải thực thiếu người. Cái này không thành vấn đề. Trần Hồ Ly cười. Này bất quá chính là một chuyện nhỏ nhi mà thôi, cũng không có gì khó. Này đó, chính là Trần Tiên Sinh yêu cầu hàng hóa. Chương 610 giao hàng, nhị. Đồng Ngải Linh cũng không che lấp, trực tiếp liền từ trong không gian biên lấy ra 1.000 túi gạo cùng một đống lớn quần áo vật dụng hàng ngày linh tinh. Sau đó lại mở miệng. Này đó là cơ bản vật tư, còn có một ít ăn chín, nếu Trần Tiên Sinh yêu cầu nói, liền phái người đi ta bên kia lấy đi. Hoặc là, Trần Tiên Sinh nơi này có thể giữ ấm phương pháp, ta cũng có thể hiện tại giao cho Trần Tiên Sinh. Đông Ngải Linh thực tự tin, này Trần Hồ Ly, nhất định là có phương pháp. Hắc hắc, phương pháp này sao, Trần mẫu người vẫn phải có. Nói, Trần Hồ Ly vô vô tay, liền có người tiến vào. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ liền đi đến. Ba ba. Kia thiếu nữ nhìn thấy Trần Hồ Ly, xinh đẹp cười, đi tới Trần Hồ Ly bên người, ôm cổ hắn. Hắc hắc, tiểu nếu, đây là đồng tiểu thư. Trần Hồ Ly nhìn thấy nữ nhi, cũng là vui vẻ bật cười, kia tươi cười, chính là cùng đối đãi Đồng Ngải Linh thời điểm bất đồng. Tươi cười thẳng tới đáy mắt. Đồng tỷ tỷ ngươi hảo. Ta đã sớm biết ngươi. Ngươi làm gì đó ăn rất ngon. Trần Tiểu Nếu nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt thiên chân tò mò. Hiển nhiên, đây là một cái bị Trần Hồ Ly bảo hộ thực tốt nữ hài tử. Ha ha, vài thứ kia không phải ta làm, là Nguyệt gì làm. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cười cười, sau đó ăn ngay nói thật. Nàng nấu cơm tay nghề, cùng Doan Thanh Nguyệt so, vẫn là kém không ít. Nguyệt gì? Trần Tiểu Nếu hiển nhiên là không quen biết người này. Là ta đồng đội, bất quá, nếu ngươi thích nói. Về sau hẳn là có thể thường xuyên ăn đến. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, bình tĩnh nói đến. Đối với cái này nữ hài tử, nàng không hiểu biết, cũng chưa nói tới cái gì yêu thích. Cái này nữ hài tử, đối nàng nhưng thật ra thật sự thích, bởi vì nàng nhìn đến, cái này nữ hài tử hảo cảm độ rất cao. So Trần Hồ Ly còn muốn cao hơn 10 giờ. Bọn họ cha con hai người người đều thực thích nàng. Đương nhiên, Trần Hồ Ly là tại hạ ngọ bọn họ sinh ý nói thành lúc sau mới hảo cảm độ tiêu thăng. Cái này Trần Tiểu Nếu, lại là vừa tiến đến liền từ rất cao hảo cảm độ. Có lẽ là bởi vì những cái đó ăn. Nàng biết, chính mình bán ra rất nhiều ăn đồ vật đều là bị Trần Hồ Ly cấp chụp được tới. Khả năng toàn bộ đều cho Trần Tiểu Nếu cái này nữ nhi ăn luôn đi. Hiện giờ mặt thế, Trần Tiểu Nếu lại vẫn là dưỡng thiên chân vô tả, lớn lên cũng là trắng non sạch sẽ. Có thể thấy được tới, Trần Hồ Ly đối nàng thật sự thực hảo. Thật vậy chăng? Trần Tiểu Nếu nghe vậy, trong mắt mừng như điên, sau đó nhìn về phía Trần Hồ Ly, tựa hồ là ở cùng hắn xác định, Đồng Ngải Linh nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ân. Trần Hồ Ly gật đầu, nhìn đến nữ nhi như thế cao hứng, hắn cũng thật cao hứng. Tiểu Nếu, đem ngươi nhẫn lấy ra tới đi. Trần Hồ Ly phân phó Trần Tiểu Nếu. Hiển nhiên, hắn tính toán làm Đồng Ngải Linh đem chính mình đồ vật toàn bộ đều giao cho Trần Tiểu Nếu bảo quản. Đồng Ngải Linh cũng không cái gọi là, chỉ là dựa theo Trần Hồ Ly phân phó, đem đồ vật toàn bộ đều lấy ra tới, phóng tới trên bàn. Mà Trần Tiểu Nếu nhìn đến như vậy nhiều ăn, mắt bên trong đều phải toát ra hồng tâm, nước miếng đều hơi kém chảy ra. Bất quá nàng vẫn là thập phần chấn định đem đồ vật toàn bộ đều thu lên, cũng không có nói ra muốn ăn chuyện này. Hiển nhiên, nàng là một cái thực ngoan ngoãn hài tử, thực nghe Trần Hồ Ly nói. Ba, thu hảo. Trần Tiểu Nếu đem đồ vật đều thu vào nàng nhẫn không gian, cùng Trần Hồ Ly thành thành thật thật báo cáo. Ân. Thu hảo liền hảo. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Trong chốc lát ba ba lại đây tìm ngươi. Trần Hồ Ly gật gật đầu. Chương 611 phó thác, 1. Tốt. Đồng tỷ tỷ tài kiến. Trần Tiểu Nếu thập phần có lễ phép đi ra ngoài. Tài kiến. Đối với như thế một cái ngây thơ đáng yêu hài tử, Đồng Ngải Linh tuy rằng không có nói thức thích, lại cũng không chán ghét. Huống chi, nàng còn như thế có lễ phép. Hắc hắc, tiểu nếu tiểu hài tử, ta từ nhỏ đem nàng một tay lôi kéo đến, nhưng thật ra ngây thơ đáng yêu thực. Nói đến chính mình nữ nhi, ngay cả Trần Hồ Ly, cũng nhịn không được nhiều lời vài câu. Trần tiên sinh, tiểu nếu đứa nhỏ này, không có dị năng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Không có. Đứa nhỏ này, trời sinh thân thể thực nhược, mặt thế tới lúc sau, nàng cũng không có thể thức tỉnh dị năng. Trần Hồ Ly nói đến cái này, ánh mắt ảm đạm, cảm xúc có chút hạ xuống. Chính mình nữ nhi, hắn đương nhiên là hy vọng nàng có thể quá tốt. Chính là tiểu nếu tính cách là cái dạng này, cũng không có cái gì bản thân dị năng, hiện tại là có hắn ở, có thể che chở. Kia về sau nếu hắn không còn nữa đâu. Đây cũng là vì cái gì, Trần Hồ Ly muốn vẫn luôn ngốc tại này thành phố A nguyên nhân, ở chỗ này, ít nhất tiểu nếu còn có thể đủ có một hoàn cảnh yên ổn sinh hoạt. Về sau sự tình, về sau rồi nói sau. Có thể hộ được nhất thời là nhất thời. Kia nàng vừa mới lấy, là nhẫn không gian. Đồng Ngải Linh nghe vậy, kinh ngạc hỏi Trần Hồ Ly. Không nghĩ tới, này lao tiểu tử biết chữ vật không gian bí mật. Ân, đó là nàng mụ mụ để lại cho nàng, mặt thế tới thời điểm, nàng che chở chiếc nhẫn này, kết quả không cẩn thận bị thương. Kết quả nhờ họa được phúc, được đến cái này không gian có thể trang không ít đồ vật. Hơn nữa chỉ nghe tiểu nếu, có lẽ, đây là nàng mụ mụ ở phù hộ nàng đi. Hy vọng về sau nếu có cái gì sự tình, chiếc nhẫn này cũng có thể đủ trở thành tiểu nếu bùa hộ mệnh. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn Trần Hồ Ly liếc mắt một cái, không nghĩ tới, như vậy một người, ở đối đãi hải tử vấn đề thượng, cũng là giống nhau hồ đồ. Nếu không có bảo vệ chiếc nhẫn này thực lực, tới rồi cuối cùng, chỉ sợ chiếc nhẫn này chỉ biết trở thành nàng đùa đòi mạng. Đồng Ngải Linh nói thực trực tiếp, cũng không có dấu dếm. Kiếp trước nàng, chính là như thế chết. Như vậy nhẫn, nếu không có mệnh có thể giữ được, vậy chỉ có thể trở thành người khác dụ hoặc. Giống nhẫn chữ vật vật như vậy, chỉ cần chủ nhân đã chết, liền có thể bị hạ một người sử dụng. Bên trong đồ vật là sẽ không không thấy. Cho nên, giống tiểu nếu như vậy hải tử, có như thế một quả nhẫn, nếu đã không có Trần Hồ Ly chiếu cố, kia chỉ sợ, chỉ biết trở thành nàng xui xẻo lời dẫn. Trừ phi nàng cả đời không sử dụng bên trong đồ vật, không cho người phát hiện nàng có như thế một cái đồ vật. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể chờ người khác lại đây đoạt. Hơn nữa xem kia Trần Tiểu nếu không gian, tựa hồ rất lớn, cũng không tiểu. Càng là đại không gian, có thể chứa được đồ vật càng nhiều, cũng liền càng hấp dẫn người. Ngươi nói, ta sẽ suy xét. Trần Hồ Ly nghe vậy, trầm tư đến. Kỳ thật Đồng Ngải Linh theo như lời, hắn lại làm sao không biết đâu. Chỉ là, nữ nhi trước nay cũng đều không hiểu đến chém giết sự tình, lại còn như vậy tiểu. Từ nhỏ bị hắn nuông chiều từ bé nuôi lớn, nơi nào hiểu được như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Hiện giờ lại không có cái gì dị năng. Nàng liền dẫm chết một con kiến đều phải đau lòng nửa ngày. Kêu nàng đi giết người. Hắn luôn là luyến tiếc. Nguyên bản hắn giao hảo Đồng Ngải Linh, là muốn nhìn xem, Đồng Ngải Linh có thể hay không giúp đỡ hắn che chở nữ nhi. Hắn tuổi tác lớn, nữ nhi là hắn già còn có con, liền tính là hắn muốn che chở nữ nhi, lại có thể che chở nữ nhi nhiều ít năm đâu. Chương 612 Phó Thác, Nhị. Đồng Ngải Linh lại không giống nhau, hắn xem ra tới, Đồng Ngải Linh là rất có thủ đoạn nữ nhân. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy, Đồng Ngải Linh biết rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Như vậy nữ nhân, thực thích hợp làm hắn nữ nhi bảo hộ thần. Nếu nàng có thể đáp ứng, trả giá nhiều ít đại giới, hắn đều là nguyện ý. Chính là xem Đồng Ngải Linh hôm nay bộ dáng, nàng là sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng chuyện này. Trần tiên sinh, có đôi khi, làm hài tử đi ra ngoài ha ha mệt, không nhất định là chuyện xấu nhi. Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nàng làm sao không rõ Trần Hồ Ly ý tứ. Chỉ là, nàng chính mình đều không nhất định có thể hộ được chính mình, lại như thế nào có thể hứa hẹn bảo vệ những người khác. Hiện giờ thế đạo, mỗi người đều hẳn là phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách, mà không phải ỷ lại với những người khác. Đồng tiểu thư, Trần Hồ Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng, hắn ánh mắt lóe lóe, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Trần tiên sinh, thỉnh cầu của ngươi, ta không nhất định có năng lực làm được đến. Đồng Ngải Linh đã đoán được Trần Hồ Ly muốn nói cái gì làm cái gì. Huống hồ, đối với Trần Tiểu nếu tốt nhất che chở, là Trần tiên sinh. Không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Ta biết, ta cũng sẽ không khó xử Đồng Tiểu Thư, chỉ cầu Đồng Tiểu Thư về sau nếu có khả năng, có thể tận lực bảo vệ Tiểu nếu. Trần Hồ Ly ánh mắt lóe lóe. Hắn cả đời này, trước nay đều không cầu người, cũng trước nay đều sẽ không đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Càng thêm sẽ không đi khó xử người khác. Chính là đối với nữ nhi, không giống nhau. Hắn tuổi tác không dư lại nhiều ít, nữ nhi là hắn duy nhất không yên tâm người. Huống chi, hắn còn có một cái kẻ thù chờ lấy tánh mạng của hắn, hắn không biết chính mình có thể hay không vượt qua này một kiếp. Trần tiên sinh, điểm này, ngươi yên tâm. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, điểm này, nàng vẫn là làm được đến. Liên tính là Trần Hồ Ly không cùng nàng nói, nàng cũng sẽ đi làm. Rốt cuộc nàng cùng Trần Hồ Ly cũng coi như là có giao tình, đối với chính mình tán thành người, nàng tự nhiên là có thể che chở liền che chở. Liên tính là Trần tiên sinh ngươi không nói, điểm này, ta cũng là sẽ làm được. Ta đây liền cảm ơn đồng tiểu thư. Trần Hồ Ly thật mạnh gật đầu. Đồng Ngải Linh cùng hắn cũng bất quá là một hồi giao dịch, hắn đưa ra như vậy yêu cầu, kỳ thật là có chút quá mức. Chính là Đồng Ngải Linh có thể đáp ứng, này thuyết minh hắn cũng không có nhìn lầm Đồng Ngải Linh người này. Nàng kỳ thật là thực trọng tình trọng nghĩa, chỉ là, ở mặt thế, ai không vì chính mình tính toán một phen đâu. Đồng Ngải Linh sở làm, cũng không sai. Không khách khí. Đồng Ngải Linh đảo không phải cùng Trần Hồ Ly khách sáo, ở nàng xem ra, này bất quá là nhân chi thường tình. Trần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngài chính là có cái gì lý do khó nói? Đồng Ngải Linh nhịn không được hỏi Trần Hồ Ly.